Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nụ cười đầy thâm ý, Huyết Như Hoan thấy vậy, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Hôm nay hắn đến để báo thù, kẻ phải sợ là Quân Lăng Thiên chứ không phải hắn. Ừm. A Phúc, ai đánh ngươi? Quân Huyền Diệp vừa đến gần đã nhìn thấy vết bàn tay trên mặt A Phúc. Cái này là lão nô tự mình vấp ngã. A Phúc không dám nói thật, dù sao ông cũng không biết thái độ của gia chủ đối với Huyết Như Hoan là gì. Nếu gia chủ thật sự muốn thông gia với huyết ma chi thổ, thì nếu ông nói ra sự thật, chức quản gia của ông sẽ chấm dứt. Phúc bá, không cần sợ, cứ mạnh dạn nói ra, dù ai đánh ngươi, có ta và phụ thân làm chủ cho ngươi, cứ nói thật đi. Quân Lăng Thiên đương nhiên biết A Phúc đang nghĩ gì, liền ám chỉ cho ông. Cái này là Huyết công tử đánh lão nô. A Phúc là người tinh danh, sao có thể không hiểu ý của Quân Lăng Thiên, liền lập tức lên tiếng. Ồ, là hắn sao? Quân Lăng Thiên hỏi một câu, thấy A Phúc gật đầu xác nhận, liền nói, đi tắt cho hắn hai cái, nhớ phải mạnh tay một chút. Cái gì? Nghe vậy, Huyết Như Hoa nhất thời ngớ người. Hắn không ngờ Quân Lăng Thiên lại dám ngang ngược như vậy trước mặt phụ thân mình. Quân gia chủ, ông không quản sao? Quản? Tại sao ta phải quản? Quân Huyền Diệp bước đến ngồi xuống chủ vị, bỏ mặc Huyết Như Hoan đang kinh hãi. Ta là truyền nhân của huyết ma chi thổ, ngươi dám để cho nô bộc đánh ta? Đây là định đối đầu với huyết ma chi thổ của ta sao? Huyết Như Hoan trực tiếp đem danh nghĩa huyết ma chi thổ ra để dọa người. Hắn tin rằng chỉ cần hắn nói như vậy, Quân Huyền Diệp chắc chắn sẽ không để cho lão cẩu bên cạnh động đến hắn. A Phúc giờ phút này cũng chỉ đứng trơ mắt nhìn. Ông đã sớm thấy Huyết Như Hoan này ngứa mắt. Nếu có cơ hội, ông nhất định sẽ hung hăng tắt cho hắn, tắt cho đến chảy máu mới thôi. Ồ, ngươi lại là truyền nhân của huyết ma chi thổ sao? Quân Huyền Diệp mặt không biểu cảm, ngón tay phải gõ nhẹ vào tay vị. Không sai, ta chính là ái đồ của huyết hà đại đế. Huyết Như Hoan cảm thấy yên tâm, hắn tiến lên ngồi xuống ghế. Tiếp theo đây sẽ là màn biểu diễn khoe mẽ của hắn, ái đồ của huyết hà đại đế. A Phúc, hắn tắt ngươi mấy cái? Hồi gia chủ, Huyết công tử đã tắt lão nô ba cái. A Phúc mặt không đổi sắc nói, đi theo Quân Huyền Diệp nhiều năm, ông đã đại khái hiểu được ý của Quân Huyền Diệp. Huyết Như Hoan này không hề được coi trọng trong lòng gia chủ, thậm chí địa vị còn không bằng ông. Ngươi cái lão cẩu kia dám nói bậy, rõ ràng ta chỉ tắt ngươi hai cái. Huyết Như Hoan thấy A Phúc dám tính thêm cho hắn một cái tắt, liền lớn tiếng mắng, ba cái sao? Vậy thì gấp trăm lần, trả lại cho hắn 300 cái đi. Quân Huyền Diệp thản nhiên nói, đánh chó còn phải xem mặt chủ, tiểu tử này rõ ràng là không tôn trọng quân gia. Cái gì? Nghe vậy, Huyết Như Hoan trong lòng hoảng hốt, sư phụ ta là huyết hà đại đế, các ngươi sao dám? Bốp, một lực đạo cực lớn giáng thẳng vào mặt Huyết Như Hoan, âm thanh vang dội, răng bay tứ tung, xoay tròn một vòng 180 độ. Huyết Như Hoan bị tát đến chết ngất, còn 299 cái nữa. Huyết công tử, đắc tội. Khóe miệng A Phúc lộ ra nụ cười vui sướng, ông lập tức kéo Huyết Như Hoan dậy. Thấy A Phúc định tặng cho mình 299 cái tát, Huyết Như Hoan sợ hãi kêu lên, quân gia chủ, hiểu lầm rồi, ta đến để bàn chuyện thông gia, đây là hôn thư. Huyết Như Hoan nói năng có chút khó khăn, nhưng hắn không còn tâm trí để ý đến điều đó, vội vàng móc hôn thư ra. Vừa rồi Phúc bá đã tặng cho hắn một cái tát nhanh như chớp, mạnh đến nỗi đầu hắn ong ong. Hơn nữa tu vi của Phúc bá còn cao hơn hắn gần hai đại cảnh giới, hắn căn bản không thể trốn thoát. Thông gia. Nghe Huyết Như Hoan nói, Quân Huyền Diệp tùy ý nhận lấy hôn thư từ A Phúc, mở ra xem lướt qua. Ồ, ra là chuyện này, sao ngươi không nói sớm? Quân Huyền Diệp vừa nhìn nội dung trên hôn thư vừa nói. Huyết Như Hoan vừa cho rằng thái độ của Quân Huyền Diệp sẽ xoay chuyển 180 độ thì câu nói tiếp theo lại dội một gáo nước lạnh vào lòng hắn. A Phúc, 299 cái tát vừa rồi sao còn chưa đánh? Đánh đi chứ, còn cần ta phải dạy ngươi là? Vâng, gia chủ. Nghe vậy, khóe miệng A Phúc lập tức nhếch lên một nụ cười tà dị. Lập tức, hắn tiến về phía Huyết Như Hoan. Không, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta là truyền nhân của huyết ma chi thổ, sư phụ ta là huyết hà đại đế. Lúc này, Huyết Như Hoan rốt cục nhận ra có gì đó không ổn. Vì sao quân gia lại không hề sợ huyết ma chi thổ của hắn? Ngược lại trong mắt bọn họ ánh lên vẻ khinh thường. Im miệng đi, ngươi. A Phúc lập tức ra tay phong tỏa không gian xung quanh Huyết Như Hoan, rồi túm lấy hắn trong tay. Bốp bốp bốp, những âm thanh tát tay vang lên liên tục, khiến hắn không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh đến choáng váng. Một khuôn mặt anh tuấn nhanh chóng bị đánh cho máu mũi văng tung tóe, máu tươi chảy ròng, cả gương mặt sưng vù như đầu heo. Đinh, Huyết Như Hoan đạo tâm bất ổn. cướp đoạt khí vận giá trị 3.000 điểm. Về nói với Huyết Hà Đại Đế, hôn sự này, quân gia ta từ hôn. Quân Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, ném mạnh hô thư xuống đất. Hôn ước này vốn là do Huyết Hà Đại Đế cưỡng ép quyết định. Hiện tại quân gia hắn cường thịnh, đương nhiên có thể trực tiếp từ hôn. Quân gia, thật to gan, tuy bị tát sưng mặt, nhưng trong lòng Huyết Như Hoan vô cùng bất phục. Hắn tin rằng chỉ cần kể lại hành động của quân gia cho sư phụ mình, đến lúc đó sư phụ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Trong cơn giận dữ, sư phụ sẽ tiêu diệt quân gia. Bẩm báo gia chủ, tiểu tử này ngất đi rồi. Lúc này, A Phúc nhìn Huyết Như Hoan mềm oạt, nhíu mày nói, nhưng chưa kịp Quân Huyền Diệp lên tiếng, Quân Lăng Thiên đã cười lạnh nói, ngất đi thì sao, đánh đến chết thì thôi. Tuân lệnh. Thiếu chủ. Cái gì? Lại muốn đánh chết ta? Thật là lòng dạ độc ác. Huyết Như Hoan giả vờ ngất, trong lòng run rẩy, đồng thời hắn cũng không muốn tiếp tục chịu đựng. Cũng may hắn có hậu thủ, căn bản không thể dễ dàng vẫn lạc như vậy. Lập tức, hắn mở to mắt, không giả vờ nữa. Đáng chết. Một lũ chó chết. Hôm nay quân gia các ngươi đối xử với ta như vậy, chờ ta trở về Huyết Ma chi thổ, nhất định dẫn người tiêu diệt các ngươi. Lần này, nhiệm vụ sư phụ giao cho hắn xem như thất bại. Chính phần hôn thư, giờ chỉ còn 5 phần. Những phần còn lại vẫn phải đợi hắn diệt quân gia rồi tính tiếp. Nếu không có Quân Lăng Thiên ở đây, có lẽ hắn không lấy được một phần nào. Ta chờ ngươi dẫn người đến diệt. Phúc bá. Lôi hắn ra ngoài làm thịt. Quân Lăng Thiên phất tay. Hắn không thể ra tay nhưng có thể sai hạ nhân làm. Nhưng hắn cũng không trông mong Phúc bá thực sự giết được Huyết Như Hoan. Tuân lệnh. Thiếu chủ. Phúc bá nghe vậy không do dự, lập tức túm lấy Huyết Như Hoan như túm chó chết lôi ra ngoài. Nhưng đối mặt sát chiêu của Phúc bá, Huyết Như Hoan lại không hề sợ hãi. Đồng thời, trên mặt hắn còn mang theo vẻ chế giễu, như đang nhạo báng. Chờ xem, ta. Huyết Như Hoa thể. Lần sau trở lại, nhất định khiến quân gia các ngươi gà chó không tha. Nói xong, thân ảnh Huyết Như Hoan biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi Phúc bá đánh tới, chỉ để lại một hình nhân rơm nát bươm. Đây là người rơm bảo mệnh do đại đế dùng thuật thay mận đổi đào luyện chế. Lúc này, Phúc bá vô cùng áy náy. Vậy mà để Huyết Như Hoan chạy thoát. Đến cả chuyện nhỏ nhặt thiếu chủ giao cho, ông cũng không làm xong. Lập tức, ông quay lại quỳ xuống tạ tội với Quân Lăng Thiên. Thiếu chủ, lão nô, để hắn chạy thoát rồi. Không sao, chuyện này không trách ngươi. Dù sao hắn cũng là truyền nhân của Huyết Ma chi thổ, ít nhiều gì cũng có vài thủ đoạn bảo mệnh. Quân Lăng Thiên ngắt lời Phúc bá. Tình huống này đã nằm trong dự đoán của hắn. Đứng lên đi, Phúc bá. Tạ thiếu chủ. Phúc bá nghe vậy vô cùng vui mừng, lập tức đứng dậy. Tên truyền nhân Huyết Ma chi thổ này cũng thật có chút bản lĩnh. Quân Huyền Diệp lúc này cũng không khỏi cảm thán. Phúc bá, ta và phụ thân còn có chút chuyện muốn nói. Ông đi làm việc trước đi. Quân Lăng Thiên phất tay. Hắn định đưa mấy phần bản nguyên thể chất trong tay cho phụ thân. Dù sao để ở chỗ hắn cũng vô dụng. Tuân lệnh. Thiếu chủ. Gia chủ. Lão nô cáo lui. Thấy Quân Huyền Diệp không có gì phân phó, Phúc bá khom người lui khỏi đại điện. Con ta. Con có chuyện gì muốn nói với vi phụ? Quân Huyền Diệp có chút hiếu kỳ. Đứa con trai giỏi giang này của ông đã lâu không tìm ông. Phụ thân, mấy phần bản nguyên thể chất đặc biệt này người cầm lấy đi, nhưng phải tìm người trong tộc đáng tin cậy để phân phát cho họ. Quân Lăng Thiên nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy phần bản nguyên thể chất đặc biệt, đều là do hắn đánh giết những kẻ có vận khí lớn mà có được. Đây là bản nguyên thể chất. Nhìn mấy phần bản nguyên thể chất đặc biệt lấp lánh ánh sáng bảy màu trong tay Quân Lăng Thiên, hai mắt Quân Huyền Diệp sáng rực lên. Con ta, hãy thành thật nói, có phải là lão tổ ban cho con không? Vâng, chính là vị lão tổ thần bí kia cho con. Quân Lăng Thiên bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Hiện tại có vị lão tổ thần bí này gánh tội thay, rất nhiều hành động của hắn trở nên hợp lý hơn. Con ta, con có thấy lão tổ không? Dung mạo ra sao? Tên là gì? Là vị lão tổ nào đi du ngoạn bên ngoài? Quân Huyền Diệp liên tiếp hỏi bốn câu, khiến Quân Lăng Thiên có chút bó tay. Phụ thân, con cũng không thấy dung mạo lão tổ. Chỉ là khi tỉnh lại sau khi tu luyện thì đã thấy những thứ này rồi. Ra là vậy. Quân Huyền Diệp có chút thất vọng. Ông còn muốn biết rốt cuộc là vị lão tổ nào đi du ngoạn bên ngoài đã trở về. Con ta yên tâm. Ta nhất định sẽ sử dụng tốt những bản nguyên thể chất này. Nhận lấy bản nguyên thể chất từ tay Quân Lăng Thiên, Quân Huyền Diệp đảm bảo. Hình ảnh chuyển cảnh. Lại nhìn Huyết Như Hoan lúc này, đang sử dụng người rơm bảo mệnh do sư phụ ban cho. Giờ phút này, hắn đã đến đại bản doanh của Huyết Ma chi thổ. Vì hắn đã định vị trước là ở đây. Đáng chết Quân Lăng Thiên. Đáng chết quân gia. Ta sẽ đi nói với sư phụ, để sư phụ đòi lại công đạo cho ta. Nghĩ đến đây, Huyết Như Hoan không ngừng vó ngựa tiến về nơi ở của sư phụ mình. Nhưng vừa đến nơi, hắn đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Ánh mắt mọi người ở đây nhìn hắn đều mang theo vẻ thù địch. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước đây, những sư huynh sư tỷ sư muội đối với hắn yêu thương hết mực. Giờ đây, ánh mắt họ nhìn hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa, không khí nơi này tràn ngập sự bi thương, tựa như có ai đó sắp vẫn lạc đến nơi. Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Huyết Như Hoan mở miệng hỏi một vị sư tỷ mà trước đây hắn thân cận nhất. Thế nhưng, câu trả lời nhận được lại khiến lòng hắn lạnh giá. Câm miệng, ta không có loại sư đệ như ngươi. Vị sư tỷ có tướng mạo tuyệt mỹ kia giận dữ quát, đôi mắt nhìn Huyết Như Hoan đảo ngầu, đầy tơ máu. Thậm chí, có một vị sư muội tuổi còn nhỏ cũng rút đao kiếm ra đối mặt với hắn. Đồ cẩu vật, chết đi cho ta. Sư muội, muội làm gì vậy? Huyết Như Hoan gạt thanh trường kiếm đang chém tới, không chế lấy đối phương. Giờ phút này, trong lòng hắn thật sự có chút mờ mịt. Hắn rõ ràng không hề làm gì cả. Tại sao những sư huynh sư tỷ trước đây sủng ái hắn lại thay đổi đến mức này? Thả ta ra. Đồ cẩu vật, ngươi hại sư tôn sắp vẫn lạc, còn dám hỏi chúng ta làm gì? Cái gì? Sư tôn sắp vẫn lạc? Tin tức này như một tiếng sét giữa trời quang, giáng thẳng xuống, bổ vào đầu Huyết Như Hoan. Sao có thể như vậy được? Người luôn sủng ái, che chở hắn sắp vẫn lạc sao? Hắn còn đang trông mong sư tôn sẽ giúp hắn lấy lại danh dự, giờ lại nghe tin người sắp không còn. Vậy sau này ai sẽ giúp hắn lấy lại danh dự đây? Đinh. Huyết Như Hoan trong lòng bị đả kích mạnh, cướp đoạt khí vận giá trị 1000 điểm. Đồ cẩu vật, tất cả là do ngươi gây ra. Ngươi chết đi cho ta. Tiểu sư muội bị Huyết Như Hoan khống chế vẫn đang giãy giụa, nhưng hai tay Huyết Như Hoan lại vô thức siết chặt. A, đồ cẩu vật, ngươi làm ta đau. Cảm nhận được lực siết mạnh của Huyết Như Hoan, tiểu sư muội kêu lên sợ hãi. Huyết Như Hoan, buông tiểu sư muội ra. Một nam tử trẻ tuổi trực tiếp vung trường đánh Huyết Như Hoan thổ huyết bay ra ngoài. Hắn ra tay không chút lưu tình, khiến trong ngũ tạng lục phủ của Huyết Như Hoan vỡ nát không ít. Đồ cẩu vật, ta muốn giết ngươi. Tiểu sư muội vừa được giải thoát lại lần nữa vung kiếm đâm về phía Huyết Như Hoan. Nhưng lần này Huyết Như Hoan hoàn toàn không có ý định phòng bị. Dù sao, còn có chuyện gì tồi tệ hơn việc bị mọi người xa lánh đâu. Ngay lúc hắn chuẩn bị đón nhận thanh kiếm của tiểu sư muội, trong đầu bỗng lóe lên khuôn mặt mang vẻ chế giễu của Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên còn chưa chết, sao hắn có thể chết được? Không, không phải ta làm. Việc sư tôn sắp vẫn là không liên quan gì đến ta cả. Giờ phút này, Huyết Như Hoan đã nghĩ thông suốt. Sư tôn hắn là một vị đại đế, hắn làm gì có thể khiến một vị đại đế vẫn lạc được? Huyết Như Hoan tự cho là đã hiểu rõ, nhưng lại phát hiện ánh mắt các sư huynh sư tỷ xung quanh nhìn hắn đều mang vẻ chán ghét và căm hận. Làm sai chuyện còn không chịu thừa nhận, thật đáng chết. Còn không thừa nhận, chết đi cho ta. Tiểu sư muội lập tức động thủ. Nhưng đúng lúc đó, một trung niên nam tử từ trong tẩm điện bước ra, lớn tiếng quát, dừng tay, các ngươi không được giết hắn. Đại sư huynh, vì sao? Tiểu sư muội dậm chân bực tức, vẻ mặt đầy sự không cam lòng, nhưng cuối cùng nàng vẫn nghe lời, thu lại thanh linh kiếm. Huyết Như Hoan, ngươi đi theo ta. Trung niên nam tử nhìn Huyết Như Hoan với ánh mắt phức tạp, rồi lập tức quay người bước vào nội điện. Huyết Như Hoan vội vàng đi theo sau, hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho các sư huynh sư tỷ, sư muội và sư đệ của hắn thù hận hắn đến vậy. Giờ phút này, trong nội điện, trên bồ đoàn có một lão giả đang ngồi, da bọc xương, hốc mắt sâu hoắm, tóc trắng như cỏ khô, toàn thân lão tỏa ra từng sợi tử khí, dáng vẻ tiêu tụy cho thấy đó chính là Huyết Hà đại đế. Sau khi bị chém đứt trường sinh cầu, thọ nguyên của ông giờ đã đến giới hạn. Nếu không phải vì muốn gặp đứa nghịch đồ của mình trước khi chết, có lẽ ông đã quy tiên rồi. Sư tôn, Huyết Như Hoan đã trở về. Trung niên nam tử nói với Huyết Hà đại đế, người đang nhắm nghiền mắt trên bồ đoàn, trông như một xác chết. Huyết Như Hoan đứng phía sau hoàn toàn ngây người, hắn không thể tin vào mắt mình. Nhìn lão giả sắp tắt thở kia, không thể nào, không thể nào, người không phải là sư tôn của ta. Huyết Như Hoan không ngừng lắc đầu, hai chân quỵ xuống. Đồng thời, trong lòng hắn vang lên một tiếng rắc, đó là âm thanh hy vọng báo thù tan vỡ. Sư tôn hắn đi rồi, ai sẽ giúp hắn báo thù? Ai sẽ giúp hắn tiêu diệt Quân gia? Như Hoan, con tới rồi à? Mau lại đây bên cạnh ta. Huyết Hà đại đế yếu ớt lên tiếng, mắt hé mở một khe nhỏ, miệng phát ra những âm thanh khò khè. Thời gian của ông không còn nhiều. Trong khoảng một năm Huyết Như Hoan rời đi, ông nhìn sinh mệnh mình không ngừng trôi qua, tu vi không ngừng suy giảm. Trong lòng thực sự vô cùng hận Huyết Như Hoan. Vậy nên, sư tôn, có đây. Huyết Như Hoan bỏ tới, đến trước mặt sư tôn. Hắn nghĩ rằng, sư tôn yêu thương hắn chắc chắn muốn gọi hắn đến để trao cho hắn một số cơ duyên, hoặc là di chúc điều gì đó. Biết đâu lại có vật gì tốt. Lại gần thêm chút nữa. Huyết Hà đại đế nói rất nhỏ. Huyết Như Hoan theo bản năng ghé tai lại gần miệng ông. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay và vai hắn bỗng nhiên bị hai bàn tay lớn, tựa như móng vuốt sắt, nắm chặt lấy, những đốt xương tay nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt hắn. A, sư tôn, người làm gì vậy? Huyết Như Hoan có chút hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy tai mình đau nhức dữ dội. Thì ra, Huyết Hà đại đế đã há miệng cắn đứt tai hắn. Sư tôn, người điên rồi sao? Huyết Như Hoan ra sức giãy giụa, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự kìm kẹp và hàm răng sắc nhọn của Huyết Hà Đại Đế. Hắn nghiến mạnh, nhai hai lần rồi nuốt tay Huyết Như Hoan vào bụng, sau đó lại ghé miệng sát mặt Huyết Như Hoan. Đừng! Sư tôn! Xin người đừng mà! Huyết Như Hoan kinh hãi tột độ, nhưng hoàn toàn bất lực. Thân thể hắn đã bị Huyết Hà Đại Đế giữ chặt. Sư huynh cứu ta! Huyết Như Hoan cầu cứu người trung niên đứng không xa, nhưng người đó lại giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cảnh tượng này hắn đã sớm đoán trước, sao có thể ra tay cứu Huyết Như Hoan? Đáng chết! Đã các ngươi đều muốn giết ta, vậy thì cùng nhau chết đi. Thấy trung niên nam tử thờ ơ, Huyết Như Hoan hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn quyết định tự bạo. Cảm giác kinh hoàng khi bị ăn sống hắn thực sự không thể chịu đựng được. Nhìn Huyết Như Hoan định tự bạo, trung niên nam tử cũng không ngăn cản, chỉ là ra tay thu nhỏ uy lực của vụ nổ trong một phạm vi nhất định. Đây có lẽ là sự tử tế cuối cùng hắn dành cho Huyết Như Hoan. Phanh! Một tiếng nổ vang lên, thân thể Huyết Như Hoan trong nháy mắt nổ tung, tạo thành một làn sóng xung kích cực lớn. Nhưng vì người trung niên kia đã ra tay hạn chế năng lượng, nên sau một lát, năng lượng dần biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại một bộ khung xương màu vàng kim nhạt, nhưng đó không phải là khung xương của Huyết Như Hoan, mà chính là đế cốt của Huyết Hà Đại Đế. Đinh! Huyết Như Hoan bị buộc tự bạo, cướp đoạt khí vận giá trị 3.000 điểm. Đinh! Khí vận của Huyết Như Hoan thấp hơn 15.000, đạt đến tuyến phải chém giết. Khi hệ thống thông báo, Quân Lăng Thiên biết cơ hội thu hoạch đã đến. Tuy Huyết Như Hoan tự bạo, nhưng gã vẫn chưa chết. Trong một huyết trì quỷ dị, mờ tối ở huyết ma chi thổ, một thân ảnh người ngưng tụ từ dòng máu đang dần thành hình. Tim, lan, phổi, xương cốt, các bộ phận cơ thể dần được tái tạo. Cuối cùng là khuôn mặt, hiện ra rõ ràng chính là Huyết Như Hoan. Đáng chết, ta phải dùng đến cả át chủ bài chân quý nhất. Huyết Như Hoan vô cùng tức giận. Từ giờ trở đi, hắn phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Lã chỉ có một mạng, nếu chết thật thì coi như xong đời. Tiên cổ bí cảnh sắp mở ra, ta phải nhanh chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong, rồi tiến vào sông sáo tiên cổ bí cảnh. Giờ hắn không thể quay về huyết ma chi thổ, chỉ có thể tự mình phát triển. Tiên cổ bí cảnh là một nơi phát triển lý tưởng, không chỉ có vô số thiên tài địa bảo, còn có một tòa thí luyện tháp. Mỗi khi leo lên một tầng, sẽ tích lũy thêm một tầng nội tình cảnh giới. Nếu có thể leo đến đỉnh 99 tầng, không chỉ vô địch trong cùng cảnh giới, mà còn có thể chiến đấu vượt hai đại cảnh giới. Quân Lăng Thiên, đợi ta leo lên đỉnh tiên cổ thí luyện tháp, nhất định sẽ hung hăng trà đạp ngươi dưới chân. Huyết Như Hoan hận Quân Lăng Thiên đến thấu xương. Trong khi đó, kẻ bị hắn hận lại đang tiến vào ma vực, một trong thập điện. Đây là thiên đường của ma tu, nơi ma khí thịnh hành, ma vật hoành hành. So với những nơi khác của cửu thiên thập điện, bầu trời ở đây tối tăm hơn, thảm thực vật xanh thưa thớt, chỉ có những cây ma thực màu đen pha lẫn màu máu. Một vài nơi vẫn có linh khí, nhưng chỉ là những khu vực rất hiếm hoi. Thiên Ma Điện là thế lực tối cao cai quản toàn bộ ma vực, có cả ma đế còn sống trấn giữ. Thiên Ma Thành, một thành trì khổng lồ tựa như tinh không cự thú, nằm gần Thiên Ma Điện. Đây là một trong 12 chủ thành của ma vực, có Liệt Ma Công Hội và Liệt Ma Dòng binh đoàn hùng mạnh. Những thế lực này sống bằng cách săn ma vật, nên cực kỳ khát máu và giàu kinh nghiệm chiến trường. Ở trung tâm thành, có một đấu trường cực lớn, nơi ma tộc giao chiến. Dĩ nhiên, tham gia các trận đấu ở đấu trường sẽ được trả thù lao, và phần thưởng cho người thắng còn lớn hơn nhiều. Dù sinh tử khó lường, vẫn có rất nhiều người tham gia. Người thắng liên tục sẽ được phong tước hiệu, có tiếng nói lớn trong thành, thậm chí có thể ngang hàng với những người có quyền lực. Thiên Ma Thành thành chủ hiện tại chính là người đã giành được 99 trận thắng liên tiếp ở đấu trường lần trước. Đinh! Phát hiện khí vận chi nữ Phương Mộng Điệp. Quân Lăng Thiên nghe thấy tiếng hệ thống thông báo khi đang đi trong Thiên Ma Thành. Phương Mộng Điệp, theo chỉ dẫn của hệ thống, Quân Lăng Thiên đi đến đấu trường lớn nhất ở trung tâm thành. Nơi này tràn ngập khát máu, cuồng hoan, điên cuồng và sự đọa lạc. Có thể thấy rõ mặt đen tối nhất của nhân tính. Trên khán đài, một thiếu nữ đang hò hét cổ vũ cho một đấu sĩ trên lôi đài. Làn da màu vàng nhạt cùng với những đường nét xinh xắn trên khuôn mặt, cùng một bộ trang phục già dặn không hợp với những tiếng gào thét không ngừng. Có thể thấy thiếu nữ này rất nổi loạn, để vẻ hoang dã. Tên: Phương Mộng Điệp. Thân phận: con gái của điện chủ Thiên Ma Điện. Tu vi: hoàng giả cảnh sơ kỳ. Thể chất: thái âm ma thể. Mệnh cách: tình can thâm trùng. Kim: tê tâm liệt phế. Tím: khí vận giá trị 11.000 điểm. Sau khi dùng nhãn thần dò xét thông tin về Phương Mộng Điệp, Quân Lăng Thiên phát hiện đây chính là muội muội của khí vận chi tử Phương Nguyên. Sau khi quan sát một lúc, Quân Lăng Thiên định tiến lên làm quen, nhưng gã bị thị vệ mặc trang phục Thiên Ma Điện đứng cạnh thiếu nữ kia ngăn lại. Hửng! Phương Mộng Điệp chú ý đến tình hình bên này, nhìn sang, nhất thời bị vẻ đẹp phi phàm của Quân Lăng Thiên làm cho kinh ngạc. Thả hắn vào. Cái? Vâng, tiểu thư. Thị vệ nghe Phương Mộng Điệp nói, liền tránh sang một bên, nhường đường cho Quân Lăng Thiên. Tiểu ca ca, ngươi tìm ta có việc? Ánh mắt Phương Mộng Điệp không hề e dè, nhìn Quân Lăng Thiên từ trên xuống dưới. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng Quân Lăng Thiên vẫn thản nhiên đối diện. Không có gì, chỉ là thấy cô nương xinh đẹp, muốn làm quen kết bạn. Kết bạn, thú vị. Nghe Quân Lăng Thiên trả lời, Phương Mộng Điệp khẽ cười. Ha ha ha, ngươi là người đầu tiên dám nói lời muốn kết bạn với ta đó. Trước đây, mọi người có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng, nhưng khi thấy thị vệ của nàng thì ai cũng chùn bước. Hơn nữa, nàng nổi tiếng xấu, ai có ý đồ xấu với nàng, nàng sẽ chặt hết tứ chi của kẻ đó, biến thành phế nhân. Vì sao lại không thể? Cô nương xinh đẹp, mà người yêu cái đẹp thì ai cũng có. Tại hạ vì sao không thể kết bạn với cô nương? Quân Lăng Thiên cười tươi, đầy quyến rũ. Ánh mắt nhìn Phương Mộng Điệp đầy vẻ thưởng thức, chứ không phải là dục vọng nguyên thủy. Điều này khiến Phương Mộng Điệp có chút thiện cảm, nhưng đó chỉ là thiện cảm thôi. Muốn làm bạn của Phương Mộng Điệp nàng, không dễ dàng như vậy. Muốn làm bạn với ta, chỉ cần ngươi có thể giành được 20 trận thắng liên tiếp ở đấu trường này, ta sẽ làm bạn với ngươi. Thế nào? Phương Mộng Điệp liếc nhìn về phía đấu trường. 20 trận thắng liên tiếp là một điều vô cùng khó khăn. Với thực lực cảnh giới mà Quân Lăng Thiên thể hiện, gần như là không thể. Ồ, làm bạn cần 20 trận thắng liên tiếp. Vậy không biết để chiếm được trái tim cô nương cần bao nhiêu trận thắng? Khóe môi Quân Lăng Thiên khẽ nhếch lên, nụ cười nhạt, toát ra một vẻ mị lực khác biệt. Ngươi muốn chiếm được trái tim bản tiểu thư. Nếu ngươi đạt được 50 trận thắng liên tiếp, ta sẽ suy nghĩ. Phương Mộng Điệp tùy ý nói, thực ra là muốn Quân Lăng Thiên biết khó mà lui. Dù sao, một túy da đẹp như vậy mà bị hủy thì đáng tiếc. 10 trận thắng liên tiếp, tức là thắng liên tục 10 trận với đối thủ cùng cảnh giới. Có một ngày nghỉ giữa chừng, nhưng cũng có thể chọn không nghỉ. 20 trận thắng liên tiếp là thắng 10 trận liên tiếp khi vượt một cảnh giới nhỏ. Cứ thế mà suy ra, cứ thêm 10 trận thắng liên tiếp, độ khó sẽ tăng lên một cảnh giới nhỏ. 50 trận thắng liên tiếp là phải vượt một đại cảnh giới, rồi đánh bại 10 người liên tục. Độ khó có thể tưởng tượng. Nếu vậy, tại hạ xin chờ đợi trái tim của cô nương. À vải, tại hạ Quân Tiếu Thiên, không biết quý danh của cô nương. Quân Lăng Thiên không dùng tên thật, vì tên của gã rất nổi tiếng ở Cửu Thiên Thập Điện, nên đành phải đổi tên. Thực ra, khuôn mặt của gã cũng đã hơi thay đổi, nhưng vẫn tuấn mỹ như vậy. Ta tên Phương Mộng Điệp. Phương Mộng Điệp cũng báo ra tên mình. Phương cô nương chờ một lát, tại hạ sẽ tiến đến chinh phục trái tim của ngươi. Quân Lăng Thiên khẽ cười, lập tức đi đến địa điểm đăng ký dự thi. Phương Mộng Điệp vẫn nhìn theo bóng lưng Quân Lăng Thiên, trầm ngâm không biết suy nghĩ điều gì. À, lát nữa nếu Quân Tiếu Thiên gặp nguy cơ chí mạng, hãy ra tay cứu hắn. Phương Mộng Điệp phân phó hộ đạo giả của mình. Dù sao người có tướng mạo hoàn mỹ như Quân Lăng Thiên, nếu tàn phế thì nàng còn có thể thu giữ, chết ở đấu trường chẳng phải quá lãng phí. Ai là hộ đạo giả do ca ca Phương Nguyên của nàng phái đến, tu vi cao đến thánh hoàng cảnh. Tuân lệnh, tiểu thư. Trong bóng tối vang lên tiếng đáp lời lạnh lùng, khiến mấy hộ vệ Thiên Ma Điện đều cảm thấy một trận âm lãnh. Một bên khác, Quân Lăng Thiên tiến đến chỗ ghi danh, đến báo danh, điền vào bảng này. Nhân viên tiếp tân ném cho Quân Lăng Thiên một tấm bảng, trên bảng có các mục đơn giản như danh hiệu, tu vi, giới tính và tuổi tác để lựa chọn. Sau khi điền xong, nhân viên tiếp tân ném cho Quân Lăng Thiên một túi ma tinh màu đen nhỏ, rồi nhanh chóng thu thập thông tin của Quân Lăng Thiên để chuẩn bị xếp lịch ra sân cho hắn. Danh hiệu thắng trái tim. Nhìn thấy danh hiệu này, sắc mặt nhân viên tiếp tân có chút kỳ lạ, nhưng không nói gì thêm. Thắng trái tim phải không? Qua khu chờ lên sân khấu bên kia đợi, sẽ đến lượt ngươi ngay. Tốt, cảm ơn. Quân Lăng Thiên gật đầu nhẹ, rồi đi đến khu chờ lên sân khấu. Lúc này, trong khu chờ đã có hơn 10 tuyển thủ. Có đại hán râu quai nón mặt mày thô kệch, có người lùn thấp bé, còn có những lão già ánh mắt ẩn chứa sự gian xảo. Mỗi người đều là nhân vật hung ác, luôn đề phòng mọi thứ xung quanh, chỉ riêng Quân Lăng Thiên là tỏ ra vô hại. Tiếp theo đây, xin mời lên sàn vị cường giả vương giả cảnh danh hiệu thắng trái tim và cao thủ tam niên thắng danh hiệu Man Niu, không biết ai sẽ chiếm ưu thế hơn. Hãy cùng chờ xem. Theo tiếng hô của người chủ trì, một thân ảnh cường tráng như trâu bước ra từ phòng chờ đối diện. Danh xưng Man Niu quả không sai. Quân Lăng Thiên nghe gọi tên mình cũng chậm rãi bước ra khỏi phòng chờ. Man Niu, Man Niu, Man Niu. Khán giả đồng loạt hô vang tên Man Niu. Không ai cổ vũ cho Quân Lăng Thiên. Thắng trái tim ư? Cộng thêm tướng mạo và vóc dáng của Quân Lăng Thiên, mọi người đều cho rằng đây chỉ là một công tử bột, đẹp mã nhưng vô dụng. Đến đây, mở kèo, mở kèo. Tỷ lệ cược 1 ăn 10. Man Niu 1, thắng trái tim 10. Những người làm đại lý cá cược trực tiếp đưa ra tỷ lệ 1 ăn 10 để thu hút người đặt cược cho Quân Lăng Thiên. Thằng nhóc kia nhìn là biết công tử bột. Ta mua Man Niu thắng, ta cũng mua Man Niu. Đa phần khán giả đều mua Man Niu thắng, chỉ có một số ít mua Quân Lăng Thiên. Ngươi đến đặt 10 triệu ma tinh, mua thắng trái tim thắng. Phương Mộng Điệp lấy ma tinh trên người ra, giao cho thủ vệ đi đặt cược. Tuân lệnh, tiểu thư. Người thủ vệ nhận lấy ma tinh của Phương Mộng Điệp, trong lòng không khỏi thở dài. bởi vì ngay cả hắn cũng không tin thắng trái tim có thể thắng, số tiền này chắc chắn sẽ đổ sông đổ biển. Thực ra Phương Mộng Điệp cũng không đánh giá cao Quân Lăng Thiên, nhưng nàng chỉ muốn mua đối phương thắng. Danh hiệu thú vị như vậy, nàng bỏ tiền mua vui có sao đâu. Hết giờ đặt cược, khi bàn cược đóng lại, trận đấu chính thức bắt đầu. Nhóc con, nhìn ngươi da trắng thịt mềm, nếu nhận thua thì còn đỡ khổ. Man Nhu nhìn Quân Lăng Thiên trong sân với ánh mắt khinh thường. Với vóc dáng này, hắn có thể bóp chết bằng một tay. Xin lỗi, ta không có thời gian. Quân Lăng Thiên không muốn dây dưa với hắn, thân hình biến mất ngay tại chỗ, trước mắt sau đã xuất hiện trên đỉnh đầu Man Nhu, rồi tung một cước. Phốc, đầu Man Nhu biến mất ngay lập tức, biến thành một xác không đầu, máu từ cổ tua ra như suối. Bán cao ba trượng, miểu sát, nhất kích miểu sát. Sự nhanh gọn và dứt khoát này khiến đấu trường vốn náo nhiệt trở nên im lặng như tờ. Một lát sau, mọi người hoàn hồn và bắt đầu hò hét vang dội. Thắng trái tim, thắng trái tim, thắng trái tim. Những người đặt cược thắng trái tim thắng đều vui mừng khôn xiết, còn những người thua thì ủ rũ. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Thằng nhóc đó rõ ràng có khuôn mặt công tử bột. Ôi, ma tinh của ta, cùng chung tâm trạng với những người này là chủ sòng bạc. Ban đầu, khi nghe tin có người bỏ ra 10 triệu ma tinh mua thắng trái tim thắng, họ còn mừng thầm, tưởng rằng có thể kiếm được một khoản lớn, nhưng không ngờ đối phương lại thắng. Hơn nữa, người lật cược lại là con gái của điện chủ Thiên Ma Điện. Họ muốn quỵt nợ cũng không được. Ồ, Quân Tiếu Thiên này có vẻ thật sự có thể đạt 20 trận thắng liên tiếp cũng nên. Phương Mộng Điệp thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nàng càng thêm hứng thú với Quân Lăng Thiên. Xin hỏi tuyển thủ có muốn nghỉ ngơi không? Lúc này, một cô nàng thỏ xinh đẹp cầm một linh khí khuếch đại âm thanh giống như Michael Joe thông báo. Không cần nghỉ ngơi, cứ xếp cho ta trận tiếp theo đi. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Được, xin mời lên sàn vị đang giữ 4 trận thắng liên tiếp, Liệt Diễm Chùy Vương. Theo lời cô nàng thỏ, một gã khổng lồ như tòa tháp nhỏ kéo theo một cây chùy sắt khổng lồ chậm rãi bước ra từ phòng chờ. Trên cây chùy sắt quấn quanh mấy lớp xích sắt, còn dính cả máu tươi. Rõ ràng người đấu với Liệt Diễm Chùy Vương lần trước đã bị hắn đập chết. Liệt Diễm Chùy Vương, Liệt Diễm Chùy Vương, thằng trái tim, thằng trái tim. Lần này, khán giả không chỉ hô tên Liệt Diễm Chùy Vương, mà còn có thêm không ít người hâm mộ Quân Lăng Thiên, đa phần lại là nữ giới. Dù sao Quân Lăng Thiên da trắng thịt mềm, so với đàn ông ma vực còn tinh xảo hơn nhiều. Đông gia, có mở kèo không? Lúc này, một thuộc hạ hỏi người chủ sòng bạc. Mở. Chủ sòng bạc nghiến răng, lập tức nói, sửa tỷ lệ cược thắng trái tim thành 1-2, Liệt Diễm Chùy Vương 1-1. Tuân lệnh. Đông gia. Khi bàn cược mở ra, Phương Mộng Điệp lại phân phó thủ hạ, đi lấy toàn bộ số ma tinh thắng được mua thắng trái tim thắng. Tuân lệnh. Tiểu thư, lần này người thủ vệ không còn do dự, dứt khoát đặt cược Quân Lăng Thiên thắng, thậm chí hắn còn móc một ít tiền riêng ra đặt cược. Hết giờ đặt cược, khi bàn cược đóng lại, trận đấu lại bắt đầu. Nhấp con, ngươi. Phốc. Quân Lăng Thiên vung kiếm, chỉ là một chiêu hư ảo, đồ Liệt Diễm Chùy Vương bay lên, một xác không đầu ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe. Cái gì? Miểu sát, lại là miểu sát. Khi thấy Liệt Diễm Chùy Vương vẫn không đỡ được một kích, mọi người có mặt ở đó cuối cùng cũng nghiêm túc đánh giá chàng trai trẻ trong sân. Cái tên thắng trái tim này vậy mà lại cường đến thế ư? Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều biết Quân Lăng Thiên không phải người tầm thường, nói không chừng hắn là công tử của thế lực lớn nào đó đến đây rèn luyện. Mà lần này, vị đông gia khai bản kia lại thua lỗ một số lượng lớn ma tinh. Đáng chết, tiểu tử này thực lực không tầm thường, mau đi gọi Triệu Nhật Thiên đến đây. Vâng, đông gia. Lã sai vặt vội vàng đi liên hệ Triệu Nhật Thiên. Cái gọi là Triệu Nhật Thiên chính là cường giả vương giả cảnh gần đây thanh danh vang dội, chiến tích của hắn đạt đến con số kinh người, 20 trận liên thắng. Nguyên nhân đem hắn gọi đến là muốn cho hắn xuất chiến, đánh bại tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng đang ở giữa sân kia. Nhưng ngay trong lúc gã sai vặt đi gọi người, Quân Lăng Thiên lại liên tiếp thắng thêm 8 trận, đồng thời mỗi một lần đều là miểu sát đối thủ. Trong chốc lát, nhân khí của Quân Lăng Thiên trực tiếp đạt đến đỉnh phong, không khí hiện trường cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, số lượng người quan sát cũng ngày một tăng thêm. Thậm chí, người xem từ những sân bãi khác cũng chen chúc kéo đến. Xin hỏi thắng trái tim tiên sinh có cần nghỉ ngơi không? Lúc này, cô nàng thỏ kia lại một lần nữa lên tiếng hỏi, bởi vì Quân Lăng Thiên đã thắng liền 10 trận. Không cần, cứ tiếp tục sắp xếp cho ta đi. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, 50 trận liên thắng ư? Không cần đến một ngày đâu. Thế mà, chỉ một giây sau, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, đã kiểm trắc được khí vận chi tử Triệu Nhật Thiên. Ừm, nơi này cũng có thể phát hiện khí vận chi tử sao? Quân Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn, không ngờ đến đây một chuyến lại có niềm vui bất ngờ. Tiếp theo, xin mời người giữ kỷ lục 20 trận liên thắng, Huyết Sắt. Theo lời thông báo của cô nàng thỏ, đám đông người xem trong hiện trường trong nháy mắt trở nên xôn xao. Cái gì? Huyết Sắt? chẳng phải là một vị thiếu niên yêu nghiệt mới nổi gần đây sao? Có người nghe được cái tên Huyết Sát liền lập tức nghĩ đến một thiếu niên nào đó. Đó đơn giản là một kẻ yêu nghiệt. Ở độ tuổi chưa đến 20 đã đạt đến vương giả cảnh. Đối mặt với mỗi một đối thủ, hắn đều giống như tên thắng trái tim này. Miểu sát đối phương. Không sai. Chính là Huyết Sát đã đạt đến con số kinh người 20 trận liên thắng. Sao lại đối đầu với thắng trái tim này? Đoán chừng thắng trái tim này cản trở đường tài lộ của một số người rồi. Những người thông minh đã có thể đoán được vì sao thắng trái tim này lại phải đối mặt với một cường giả 20 trận liên thắng. Khai bàn. Khai bàn. Tỷ lệ thắng của Huyết Sát là 1-1. Tỷ lệ thắng của thắng trái tim là 1-3. Mua nhanh kẻo lỡ. Mua nhanh kẻo lỡ. Lần này, tỷ lệ cược thiết lập cho quân Lăng Thiên không còn cao như trước. Dù sao, đã có vết xe đổ của hai lần lật kèo trước. Ai cũng sợ cả. Đem toàn bộ tiền thắng cược đặt vào thắng trái tim. Phương Mộng Điệp vẫn như thường lệ. Mà lần này, số tiền nàng đặt cược vậy mà đặt đến con số kinh người. 10 ước ma tinh. Hừ. Quả nhiên đã mắc bẫy rồi. 10 ước ma tinh này là của ta thôi. Lão bản sòng bạc nghe được Phương Mộng Điệp đặt cược 10 ước tiền. Nhất thời nở nụ cười tươi rói trên mặt. Bởi vì chỉ có hắn mới biết Triệu Nhật Thiên kia biến thái đến mức nào. Đối phương có tiềm chất đạt được 99 trận liên thắng đấy. Cái tên thắng trái tim này lấy cái gì để thắng đây? Lấy cái đầu để thắng à? Mà giờ khắc này, trên đài, Quân Lăng Thiên cũng trực tiếp dùng dò xét chi nhãn để kiểm tra tên thiếu niên toàn thân sát khí, như ác thần dáng thế đối diện. Tính danh, Triệu Nhật Thiên. Thân phận, con riêng của đại trưởng lão Thiên Ma Điện. Tu vi, vương giả cảnh sơ kỳ. Thể chất, thôn phệ ma thể. Mệnh cách, khí vận chi tử. Kim, khí vận giá trị 21.000 điểm, mới 2 vạn. Chậc chậc. Nhìn thấy khí vận giá trị của Triệu Nhật Thiên này, Quân Lăng Thiên có chút chê bai. Dù sao khí vận giá trị hiện tại của hắn đã là mấy chục vạn rồi. Mà Triệu Nhật Thiên đối diện giờ phút này cũng đang quan sát Quân Lăng Thiên. Hệ thống, quét hình giá trị chiến lực. Không sai, Triệu Nhật Thiên này cũng là xuyên Việt mà đến. Tự mang hệ thống, bất quá hắn mang theo là tối cường giết hại hệ thống. Chỉ cần không ngừng giết chóc là có thể thu được sát lục giá trị, đổi lấy phần thưởng. Đồng thời, cấp bậc hệ thống của hắn cũng không cao bằng Quân Lăng Thiên. Hệ thống đang quét hình. Quét hình hoàn tất. Chiến lực: bất tường. Thuộc tính: bất tường. Thể chất: bất tường. Tuổi tác: bất tường. Giới tính: nam. Triệu Nhật Thiên: bó tay rồi. Cái đẹp. Cái gì cũng bất tường. Chỉ mỗi giới tính là phân biệt được. Hắn là nam hay nữ còn cần ngươi xác nhận à? Từ lúc hắn nắm giữ hệ thống đến nay, hắn chưa từng gặp phải chuyện nào vô dụng đến thế. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ngươi quét hình lại một lần nữa đi. Triệu Nhật Thiên có chút không tin vào ta. Hắn đường đường là thiên tuyển chi tử có hệ thống cơ mà. Đinh, bắt đầu quét hình lại từ đầu. Đang quét hình hoàn tất. Chiến lực, bất tường. Thuộc tính, bất tường. Giới tính, nam. Nghe lại thông báo giống hệt, Triệu Nhật Thiên trong lòng trực tiếp chửi thề. Mẹ kiếp, đệt. Hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn Quân Lăng Thiên đối diện. Hắn luôn cảm thấy đối phương rất đáng ăn đòn. Rõ ràng hắn mới lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Tại sao lại thế này? Nhìn đủ chưa? Ta muốn bắt đầu đấy nhé. Quân Lăng Thiên nhạt miệng cười. Ngay lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ. Cái gì? Sao lại thế được? Triệu Nhật Thiên theo phản xạ bản năng, đưa thanh linh thương trong tay lên đỡ trước mặt bên trái. Phanh. Chân của Quân Lăng Thiên trực tiếp đá vào trường thương trong tay hắn. Liên đới cả trường thương đập thẳng vào mặt hắn. Phốc. Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt bay ngược ra sau. Máu văng tại chỗ. Cả người trực tiếp đâm vào vách đá của đấu trường, phịch một tiếng lõm sâu xuống, tạo thành một cái hố nhỏ hình người. Nếu không phải vách đá của đấu trường đều bày phòng ngự trận pháp và vững chắc trận pháp, đoán chừng cả bức tường đã bị đâm nát rồi. Cái gì? Hắn sao lại mạnh đến thế? Thời khắc này, nội tâm Triệu Nhật Thiên có chút hoảng sợ, hắn cũng thu lại một tia khinh thị. Lần này, hắn đã gặp phải đối thủ, mà sau khi Quân Lăng Thiên ra tay, hệ thống của Triệu Nhật Thiên rốt cục lên tiếng. Đinh! Kiểm tra chiến lực hoàn thành. Giá trị chiến lực của đối phương 10.000. Một vạn sao? Quả thật không tệ. Nghĩ đến chiến lực 2 vạn rưỡi của mình, trên mặt Triệu Nhật Thiên lại nở nụ cười tự tin. Thế mà những người xem trên khán đài sau khi chứng kiến cảnh tượng này thì sắc mặt biến đổi. Bởi vì phần lớn bọn họ đều đã mua Triệu Nhật Thiên thắng. Chẳng lẽ ngay cả Huyết Sát cũng không thể đánh bại thắng trái tim sao? Thắng trái tim, thắng trái tim, thắng trái tim. Sôi trào. Hiện trường triệt để sôi trào. Tất cả đều đang hô vang danh hiệu của Quân Lăng Thiên. Ngay cả Phương Mộng Điệp giờ phút này cũng hoàn toàn hứng thú với Quân Lăng Thiên. Dù sao, ma vực tôn trọng cường giả. Phương Mộng Điệp nàng cũng vậy. Phu quân tương lai nhất định phải mạnh hơn ca ca của nàng. Tuy rằng nàng cũng không biết ca ca mình mạnh đến mức nào, nhưng nếu đến đấu trường, chắc chắn có thể giành được 50 trận liên thắng. Đáng chết, tên Triệu Nhật Thiên này sao lại phế vật đến vậy? Vì lão bản khai bản kia sau khi nhìn thấy tân tinh mới nổi bị đánh thổ huyết chỉ bằng một đòn, cả người cũng không ổn. Lần này, có thể có người đã đặt cược lớn vào Quân Lăng Thiên, cho nên Triệu Nhật Thiên tuyệt đối không thể thua. Khi cần thiết, hắn có lẽ sẽ phải dùng đến một số thủ đoạn. Ngươi rất mạnh. Từ trong hố người bước ra, Triệu Nhật Thiên lau đi vết máu trên khóe miệng. Hắn thừa nhận, trước đó đã xem thường Quân Lăng Thiên, nhưng bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ xuất ra 8 phần thực lực của mình. 2 vạn chiến lực đối đầu 1 vạn, vậy chẳng phải là nghiền nát không thương tiếc? Ta đương nhiên là rất mạnh rồi. Dứt lời, khóe miệng Quân Lăng Thiên khẽ nhếch lên đầy tự tin, thân hình trong nháy mắt biến mất không dấu vết tại chỗ cũ. Lần này, tốc độ của hắn còn kinh người hơn, chiêu cũ được thi triển lại, nhanh chóng áp sát bên cạnh Triệu Nhật Thiên. Vừa nhanh, vừa mạnh mẽ, mang theo sức mạnh xé toạc cả không gian, một cước bỗng nhiên tung ra. Cái gì? Triệu Nhật Thiên sắc mặt biến đổi, vội vàng giơ thanh trường thương huyền hắc lên để nghênh đỡ. Nhưng khi cú đá vừa nhanh vừa mạnh của Quân Lăng Thiên giáng xuống thanh linh thương huyền hắc trong tay hắn, phịch, một tiếng vang lên, thanh linh thương huyền hắc lập tức bị đá lệch sang một bên, mũi thương trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực Triệu Nhật Thiên. Cú va chạm mạnh khiến hắn một lần nữa thổ huyết, thân thể bay ngược ra ngoài. Phanh, trên vách đấu trường lại xuất hiện thêm một cái hố hình người thứ hai, còn sâu hơn cái thứ nhất. Đinh, giá trị chiến lực kiểm tra lỗi, tiến hành kiểm tra lại. Kiểm tra thành công, giá trị chiến lực mới nhất 21.000. Triệu Nhật Thiên thân thể vẫn còn khảm trên vách tường, chật vật bò ra khỏi cái hố hình người, trên mặt tràn đầy vẻ khuất nhục và tức giận. Vừa nãy là 1 vạn chiến lực, bây giờ ngươi lại bảo ta là 2.1 vạn. Hệ thống, ngươi bị làm sao vậy? Trước đây chưa từng có chuyện như thế này xảy ra. Triệu Nhật Thiên thầm chất vấn hệ thống trong lòng. Vốn tưởng rằng mình tung ra 8 phần thực lực là đủ để nghiền ép cái tên thắng trái tim này, nhưng xem ra hắn đã quá tự ti rồi. Dù có dốc toàn bộ sức lực cũng chưa chắc đã áp đảo được đối phương. Trên khán đài, khi chứng kiến Quân Lăng Thiên một lần nữa áp đảo huyết sát, khán giả lại đồng loạt hô vang tên của Quân Lăng Thiên. Thăng trái tim, thăng trái tim, thăng trái tim. Thậm chí, vài nữ tu táo bạo còn không ngần ngại ném cả chiếc yếm còn vương mùi sữa lên đài. Chết tiệt, tại sao lại thành ra thế này? Cứ tiếp tục như vậy, ta phá sản mất. Lão bản sới bạc lúc này nhìn Quân Lăng Thiên với ánh mắt đầy nguy hiểm. Đi, phái người liên hệ với thằng nhãi trên đài, bảo nó thua huyết sát đi. Sau khi thành công, thưởng cho nó 100 vạn ma tinh. Nếu thằng nhãi đó không chịu, thì dùng đến quỷ ma thí thần châm. Cái gọi là quỷ ma thí thần châm là một loại độc châm đặc biệt, được luyện chế từ một loại ma vật tên là quỷ ma, mảnh như sợi tóc, không hề mang theo chút linh khí nào, nhưng lại có thể gây ra tổn hại mang tính hủy diệt đối với thần hồn, cực kỳ hiệu quả trong việc đối phó với tu sĩ dưới cảnh giới thánh. Rõ. Đông gia thuộc hạ khom người rồi nhanh chóng rút lui, bắt tay vào công việc. Ở một bên khác, Phương Mộng Điệp lúc này càng thêm tò mò về Quân Lăng Thiên. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, chiến lực lại cường đại đến mức kinh người, quả thực rất phù hợp với tiêu chuẩn tế phẩm mà nàng tìm kiếm. Tiểu thư, ván này ngon ăn rồi. Thị vệ bên cạnh vô cùng phấn khích, bởi vì tiểu thư nhà hắn đã dồn toàn bộ ma tinh vào cửa thắng trái tim, thậm chí ngay cả hắn cũng đã quyết định dốc hết gia sản để theo cược. Tuy nhiên, một thị vệ khác lúc này lại có vẻ mặt khó coi, vì hắn vừa mới lén đặt cược vào cửa huyết sát thắng. Rốt cuộc thế nào? Vẫn phải chờ xem sao. Phương Mộng Điệp lên tiếng, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng vẫn có xu hướng tin vào thắng trái tim hơn. Thời khắc này, trên đấu trường, Triệu Nhật Thiên lại một lần nữa đứng dậy. Vừa rồi, hệ thống liên tục cam đoan với hắn rằng lần này giá trị chiến lực sẽ không sai lệch nữa. Vì vậy, trong lòng hắn lại bùng lên sự tự tin. Ngươi không tệ, có thể ép ta dùng toàn lực, cũng đủ để tự hào rồi. Thôn phệ ma thể, khai. Theo tiếng hét lớn của Triệu Nhật Thiên, toàn bộ đấu trường trong nháy mắt tràn ngập ma khí. Ma uy tinh thuần của cảnh giới vương giả sơ kỳ trực tiếp bao phủ toàn trường. Phía sau hắn cũng xuất hiện một vòng xoáy ma khí màu đen, thôn phệ mọi thứ xung quanh, giống như một hố đen vậy. Cái này, lại là thôn phệ ma thể. Tiểu tử này lại là thôn phệ ma thể. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Thôn phệ ma thể có thể đứng vào top 1.000 thể chất mạnh nhất đại lục. Không ngờ bọn họ lại may mắn được chứng kiến nó ở đây. Huyết sát tất thắng, huyết sát tất thắng. Không biết ai hô lên một câu như vậy. Ngay lập tức, những người xem khác cũng đồng thanh hô theo. Dù sao, phần lớn dân cờ bạc ở đây đều mua cửa Triệu Nhật Thiên thắng, nên phần lớn đều hy vọng Triệu Nhật Thiên giành chiến thắng. Giờ khắc này, trên lôi đài, Quân Lăng Thiên chợt nhận được một tin nhắn truyền âm lạ lẫm trước khi ra tay. Chủ động nhận thua. Sau khi kết thúc ta sẽ cho ngươi 100 vạn ma tinh. Quân Lăng Thiên không thèm để ý đến lời truyền âm đó. Hắn còn trông cậy vào việc bạo ngược Triệu Nhật Thiên để kiếm thêm giá trị khí vận. Sao có thể chủ động nhận thua được? Ma khí của ngươi không tinh khiết lắm. Liếc nhìn ma khí và ma uy phát ra từ cơ thể Triệu Nhật Thiên, Quân Lăng Thiên thản nhiên nhận xét, cách tốt nhất để đánh gục sự tự tin của một người là đánh bại hắn trong lĩnh vực mà hắn giỏi nhất, và Quân Lăng Thiên đang muốn làm điều đó. Cái gì? Ma khí của ta không tinh khiết? Nghe Quân Lăng Thiên nói vậy, Vẻ mặt Triệu Nhật Thiên lộ rõ vẻ tức giận. Hắn ngày đêm tinh luyện ma khí, củng cố căn cơ, đã mất đến 2 năm rưỡi. Vậy mà tên nhãi trước mặt lại dám nói ma khí của hắn không tinh khiết. Mọi người nghe rõ chưa? Thằng nhãi kia dám nói ma khí của ta không tinh khiết. Nói xong, Triệu Nhật Thiên cố ý tản ra từng sợi ma khí lơ lửng giữa không trung, để mọi người có thể cảm nhận rõ ràng. T. Ma khí tinh thuần thật, căn cơ thâm hậu quá. Sau khi cảm nhận được ma khí tỏa ra từ Triệu Nhật Thiên, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì ngay cả một số ma tu có cảnh giới cao hơn Triệu Nhật Thiên vài bậc, độ tinh thuần của linh khí trong cơ thể cũng chỉ đạt đến mức độ miễn cưỡng như vậy thôi. Nếu ma khí của Triệu Nhật Thiên còn không đủ tinh thuần, vậy bọn họ là cái gì? Trong khoảnh khắc, ấn tượng của Quân Lăng Thiên trong lòng những người xem ở đây đều giảm xuống vài phần. Tiểu tử, nếu ngươi nói ma khí của huyết sát không tinh khiết, vậy thì lôi ma khí của ngươi ra xem thử. Đúng đấy, lôi ma khí của ngươi ra xem đi. Không phải chứ, không phải chứ, sao còn chưa sáng lên? Chẳng lẽ là không dám? Đám đông người xem đồng loạt chế nhạo, bởi vì lời nói của Quân Lăng Thiên không chỉ đâm trúng nội tâm Triệu Nhật Thiên, mà còn vạch trần sự xấu hổ của bọn họ. Ngay cả Phương Mộng Điệp sau khi nghe câu nói đó của Quân Lăng Thiên cũng cảm thấy có chút khó chịu. Thiện cảm của nàng dành cho Quân Lăng Thiên cũng giảm đi vài phần, vì ma khí của nàng thậm chí còn không tinh thuần bằng Triệu Nhật Thiên. Đông ra, thằng nhãi đó không trả lời, hình như không muốn phối hợp. Thuộc hạ quay trở lại, truyền tin cho chủ nhân của mình. Tốt lắm, một tên thằng trái tim không biết điều. Đã vậy thì lát nữa tìm cơ hội dùng quỷ ma thí thần châm. Ông chủ sới bạc trực tiếp hạ lệnh, nếu lát nữa tên thằng trái tim đó không đánh lại Triệu Nhật Thiên thì thôi, nhưng nếu hắn chiếm thế thượng phong, thì ông ta nhất định phải dùng thủ đoạn. Giờ khắc này, tại đấu trường, Quân Lăng Thiên nhếch miệng cười, để lộ một nụ cười khát máu nhè nhẹ. Nhìn cho kỹ, cái gì mới thực sự là ma khí? Ngay sau một cái chớp mắt, từ trên người hắn chậm rãi lan tràn ra từng sợi ma khí đen đến tận cùng. Mọi người ở nơi đây chỉ vừa nhìn thoáng qua, sâu trong nội tâm liền dần hiện ra những thứ mình sợ hãi nhất. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của tất cả mọi người trên khán đài đều đại biến, dường như nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Vừa giây trước còn đắc ý bao nhiêu, giây sau liền chật vật bấy nhiêu. Ngay cả Phương Mộng Điệp sắc mặt cũng lập tức trắng bệch, tựa hồ thấy phải vật gì kinh hãi. Tiểu thư, A Hại từ trong bóng tối bước ra vào lúc này, nhưng thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Quá mạnh, ma khí của tiểu tử này khiến ngay cả hắn, một cường giả thánh hoàng cảnh, cũng khó lòng chống đỡ. Đến tận giờ phút này, đây là người hắn gặp có ma khí tinh thuần nhất. Dù là đại đế tán phát ma khí cũng chỉ đến thế mà thôi. Đinh, đang kiểm chắc độ tinh khiết ma khí, 70%, 80%, 90%, 100%. Đinh, giá trị độ tinh khiết quá cao, vượt quá hạn mức tối đa kiểm chắc của hệ thống, không cách nào kiểm chắc. Hệ thống trong đầu Triệu Nhật Thiên lại vang lên. Cái gì? Không cách nào kiểm chắc? Nghĩ đến độ tinh khiết ma khí của mình còn chưa đến 80%, trong khi độ tinh khiết ma khí của đối phương đã vượt qua giá trị kiểm chắc của hệ thống. So sánh như vậy, Triệu Nhật Thiên chỉ cảm thấy trong lòng vang lên một tiếng ca, dường như có thứ gì đó vỡ tan. À, hóa ra đó là lòng tự tin mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo. Đinh, lòng tự tin của Triệu Nhật Thiên bị đả kích mạnh, cướp đoạt 1.000 điểm khí vận. Cuối cùng Quân Lăng Thiên cũng nghe được thanh âm vui tai kia bên tai mình. Đinh, kiểm chắc thấy nhịp tim ký chủ hạ xuống, xin hãy tỉnh táo. Độ tinh khiết ma khí của ngươi đã vượt quá 95% người, thì sao chứ? Cả đời ta cũng không thể vượt qua hắn. Liếc nhìn người đối diện hệt như ma thần tại thế, Triệu Nhật Thiên còn tâm trí đâu mà giao chiến? Đối mặt với cường địch như vậy, hắn căn bản không thể khơi dậy dục vọng chiến đấu. Ký chủ đừng nản chí, thương pháp ngươi tu luyện là võ kỹ chuẩn đế cấp, hiếm có trên đời. Đúng vậy a, ta còn có võ kỹ thương pháp chuẩn đế cấp. Triệu Nhật Thiên nghe được hệ thống an ủi, trong lòng cũng dịu đi phần nào. Tuy ma khí của đối diện tinh thuần hơn hắn, nhưng chiến lực là sự kết hợp của tất cả số liệu như võ kỹ, công pháp, thể chất. Nếu độ tinh thuần ma khí của đối phương mạnh hơn hắn nhiều như vậy, vậy các số liệu khác của hắn chắc chắn kém hắn. Ta thừa nhận, ma khí của ngươi xác thực rất tinh khiết, ta không bằng ngươi. Nhưng thì sao? Thương đến, Triệu Nhật Thiên hét lớn một tiếng. Một thanh linh thương quỷ dị đỏ như máu lập tức xuất hiện trong tay hắn, trên thân thương tản ra từng trận đạo vận ma văn. Những hoa văn như mạch máu vậy mà nhảy lên hệt như mạch đập. Đây là thanh ma thương trưởng thành hình mà hắn đổi được trong cửa hàng hệ thống bằng sát lục giá trị sau khi giết vô số ma thú. Tên của nó là Đại Nhật Ma Thương. Thương ý, khi Triệu Nhật Thiên cất lời, một tầng lực ý cảnh thần bí lập tức vây quanh hắn. Đó rõ ràng là thương chi ý cảnh. Không ngờ tiểu tử này lại lĩnh ngộ được thương ý ở tuổi này. Một tính thật đáng kinh khủng. Giờ phút này, những người xem tại hiện trường đã rời xa đấu trường, trôi lơ lửng giữa không trung, bởi vì họ phát hiện chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng mà Quân Lăng Thiên mang đến cho họ. Nhưng mà ma khí của Quân Tiếu Thiên kia lại tinh thuần đến vậy, làm sao làm được? Mọi người ở đây đều xôn xao bàn tán. Hiển nhiên vào giờ phút này, trong lòng họ đã không còn nghi ngờ Quân Lăng Thiên nữa. Dù sao người ta vừa nói thật, ma khí xác thực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Không biết, nhưng chuôi ma thương đẫm máu kia trong tay hắn, cộng thêm thương ý và thôn phệ ma thể, chiến lực trực tiếp tăng vọt. Ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết. Giờ phút này, rất nhiều người trong đám đông đã không còn để ý đến số tiền đặt cược của mình nữa. Được chứng kiến một trận đối đầu đặc sắc như vậy thật sự quá sảng khoái. Hóa ra là ta đã hiểu lầm hắn. Lúc này, Phương Mộng Điệp nhìn Quân Lăng Thiên thể hiện độ tinh thuần của ma khí, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng. Nếu trước đây nàng chỉ say mê vẻ ngoài của Quân Lăng Thiên, thì giờ đây nàng thực sự cảm thấy hứng thú với con người Quân Lăng Thiên này. Chết tiệt, căn cơ của Quân Tiếu Thiên này sao lại thâm hậu đến vậy? Chẳng lẽ hắn có bối cảnh gì? Ánh mắt của Đông Gia Mở Sòng Bạc biến ảo không ngừng. Nhưng nghĩ đến việc mình sẽ phá sản nếu Quân Lăng Thiên không bại, ông ta vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch. Còn giờ khắc này, Quân Lăng Thiên trong sân, khi nhìn thấy Triệu Nhật Thiên đang đắc ý vênh váo, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười đầy suy tư. Thương ý, tiểu đạo mà thôi. Nói xong lời này, một cỗ lĩnh vực vô hình lấy Quân Lăng Thiên làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Rất nhanh, nó bao trùm toàn bộ đấu trường. Cái gì? Đây chẳng lẽ là lĩnh vực? Thương chi lĩnh vực? Triệu Nhật Thiên ngây người. Hắn thật không ngờ Quân Lăng Thiên này lại còn mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lĩnh vực là lực lượng thiên địa còn mạnh hơn cả ý cảnh, chỉ có cường giả thánh cảnh mới có cơ hội lĩnh ngộ. Vì sao hắn, một phương giả cảnh, lại có thể đạt được? Giờ khắc này, tự tôn của hắn lại một lần nữa bị trà đạp xuống đất. Cả người đều chán trường. Đinh. Triệu Nhật Thiên bị đả kích, cướp đoạt 2.000 điểm khí vận. Mà những người xem bên ngoài sân, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Bởi vì nhiều người như họ, vậy mà không một AI lĩnh ngộ được lực lĩnh vực hoàn chỉnh. Tối đa cũng chỉ lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của lĩnh vực. Giờ đây, một tấm lĩnh vực lại xuất hiện ngay trước mắt họ. Sao họ không khỏi kích động? Rốt cuộc tiểu tử này là loại biến thái gì? Vì sao ngộ tính lại mạnh đến vậy? Thật là không hợp lẽ thường. Chẳng phải chỉ có thánh cảnh mới có cơ hội lĩnh ngộ lực lĩnh vực sao? Một số ma tu thậm chí ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu tìm hiểu sự huyền bí của lực lĩnh vực này. Quân Tiếu Thiên, Quân Tiếu Thiên. Trên khán đài, Phương Mộng Điệp lẩm bẩm trong miệng, trên mặt lại hiếm thấy lộ ra một vệt ửng hồng. Nghĩ đến việc trước đó Quân Lăng Thiên đã hỏi nàng trên đài, trái tim nàng lại không ngừng thổn thức. Bởi vì trái tim nàng giờ phút này vậy mà thật sự sắp bị Quân Lăng Thiên cướp đi. Đinh, kiểm trắc sai giá trị chiến lực, đang kiểm trắc lại. Kiểm trắc hoàn thành. Giá trị chiến lực hiện tại là 50.000. Cái quái gì vậy? Ngươi đạp mã nói cái gì? 5 vạn. Mình 2 điểm 5 vạn. Đối diện là 5 vạn. Vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Hệ thống, ngươi đang đùa ta đúng không? Thời khắc này, Triệu Nhật Thiên chút hết mọi bực tức lên hệ thống. Hắn cảm thấy hệ thống này đang trêu đùa hắn. Thậm chí hắn cảm giác hệ thống này có phải là gián điệp nằm vùng của tiểu tử đối diện trên người hắn hay không. Nếu không tại sao trước kia mọi thứ đều tốt, nhưng cứ gặp phải tiểu tử này là liên tục sai lầm. Đinh. Ký chủ bớt giận. Hệ thống này không hề đùa ngươi. Ngươi im miệng. Đáng chết. Ta không tin ngươi thật sự mạnh đến vậy. Triệu Nhật Thiên không còn tin giá trị chiến lực mà hệ thống báo nữa. Trực tiếp cầm trường thương lao về phía Quân Lăng Thiên. Ma long diệt thế. Khi Triệu Nhật Thiên vung vẩy thương pháp trong tay, ngay lập tức hai đầu ma long hư ảnh mang theo ma khí và thương ý khủng bố lao về phía Quân Lăng Thiên. Thương không phải dùng như thế. Ngươi hiểu không? Quân Lăng Thiên cũng ngay lập tức xuất ra một thanh trường thương. Đối mặt hai đầu ma long đang lao tới, hắn chỉ đơn giản đâm ra một thương duy nhất. Ngay lập tức, hai đầu ma long tan thành mây khói. Sao có thể? Chẳng lẽ chiến lực của hắn thực sự là 5 vạn? Triệu Nhật Thiên chứng kiến võ kỹ của mình bị đối phương phá giải trong nháy mắt, trong lòng không khỏi sụp đổ. Không thể nào. Điều đó là không thể nào. Hắn đã ngày đêm thao luyện, nỗ lực không ngừng, bỏ ra 2.5 năm thời gian chém giết ma vật để có được thành tựu ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ lại bị một nam tử trẻ tuổi không hơn gì mình nghiền ép. Đinh. Triệu Nhật Thiên nội tâm sụp đổ. Cướp đoạt 2.000 điểm khí vận. Đinh. Sai sót trong kiểm tra giá trị chiến lực. Tiến hành kiểm tra lại. Kiểm tra hoàn thành. Giá trị chiến lực hiện tại là 60.000. Mẹ kiếp cái hệ thống giả tạo này. Cút đi. Cút ngay. Biến khỏi đầu ta. Triệu Nhật Thiên ôm đầu hét lớn, như một kẻ điên. Ký chủ xin giữ bình tĩnh, trạng thái tinh thần của ngươi sẽ ảnh hưởng đến vận hành của hệ thống. Cảnh cáo, cảnh cáo. Hệ thống xuất hiện lỗi, ký chủ mau chóng tỉnh táo lại. Cút. Ngươi cút khỏi ta. Triệu Nhật Thiên lúc này đâu còn nghe lọt tiếng hệ thống. Tâm trí đã hoàn toàn sụp đổ. Những nỗ lực của hắn, những thứ hắn vẫn tự hào, giờ đây đều bị người khác nghiền nát. Làm sao hắn có thể tỉnh táo? Nói cho cùng, tâm tình của hắn đã không còn. Phát hiện hệ thống tinh thần điên cuồng, hệ thống khởi động quy trình tự động thoát ly. Thấy ký chủ không thể tỉnh lại, hệ thống giết chóc mạnh nhất của Triệu Nhật Thiên quyết định rời bỏ chủ nhân. Đinh. Hệ thống của Triệu Nhật Thiên thoát ly, cướp đoạt 3.000 điểm khí vận. Đinh. Giá trị khí vận của Triệu Nhật Thiên đạt ngưỡng bị chém giết. Ngay khi hệ thống vừa thoát ly và định bỏ chạy, nó đột nhiên cảm thấy một áp lực đến từ một hệ thống cấp cao hơn. Đi kèm với áp lực này là một lực lượng xâm lấn hệ thống. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Hệ thống chủ thể bị xâm lấn. Khởi động tự hủy hệ thống. Khởi động tự hủy hệ thống thất bại. Cuối cùng, trước khi hệ thống giết chóc mạnh nhất kịp tự hủy, nó đã bị hệ thống phản phái cấp thần của Quân Lăng Thiên xâm lấn. Nhìn Triệu Nhật Thiên trước mắt như một kẻ điên, Quân Lăng Thiên không hề do dự định kết liễu hắn. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm nhận được một vật kim loại kỳ dị đang bắn về phía mình. Hơn nữa, nó còn ẩn thân. Xem ra là không muốn ta thắng rồi. Với thân phận đại đế, mọi thứ trong đấu trường đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Nếu đối phương chơi những thủ đoạn nhỏ này, vậy hãy để chúng chết trước Triệu Nhật Thiên. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên liếc nhìn lão bản đang mở sòng bạc. Chỉ với một cái nhìn, lão bản cảm thấy linh hồn mình tan biến, sinh mệnh tan vỡ. Ngay lập tức, thân thể và thần hồn của lão ta bị xóa sổ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tên tay sai chạy việc và cao thủ thánh hoàng cảnh truyền âm cho hắn cũng chung số phận, chứng kiến một người sống sờ sờ bị xóa sổ ngay trước mắt. Nhân viên liên quan của đấu trường đều kinh hãi, không nói nên lời. Quân Lăng Thiên trên đấu trường không do dự nữa, trực tiếp chém đầu, tiêu diệt thần hồn và sinh cơ của Triệu Nhật Thiên. Đinh, chém giết khí vận chi tử Triệu Nhật Thiên, cướp đoạt 14.000 điểm khí vận, nhận được phần thưởng. Thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, thôn phệ ma thể bản nguyên. Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, Quân Lăng Thiên không hề dao động. Nhưng toàn bộ đấu trường lúc này lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vừa rồi là chiến đấu cấp vương giả cảnh, sao ta cảm thấy còn mạnh hơn hoàng giả cảnh? Huynh đệ, ngươi nhầm rồi, ta là hoàng giả cảnh. Ta có thể nói cho ngươi biết, cường độ trận chiến vừa rồi ít nhất phải là tôn giả cảnh. Không, ta là tiểu thánh cảnh, hắn còn mạnh hơn ta. Lúc này, đám khán giả đang lơ lửng giữa không trung đều kinh sợ nhìn Quân Lăng Thiên. Họ hoàn toàn bị chinh phục bởi thiên phú và chiến lực cường đại của Quân Lăng Thiên. Một lát sau, hiện trường vang lên tiếng reo hò như sấm dậy. Thằng trái tim, thằng trái tim, thằng trái tim. Ngay cả Phương Mộng Điệp trên khán đài cũng nhìn Quân Lăng Thiên với ánh mắt khác lạ. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Tiếp tục tìm đối thủ cho ta. Quân Lăng Thiên nhìn về phía ban tổ chức đấu trường, lạnh nhạt nói, khiến họ không còn gì để nói. Ngươi mạnh như vậy, bảo họ tìm đâu ra đối thủ. Với thực lực này, hắn hoàn toàn có khả năng đạt được 100 trận thắng liên tiếp. Thằng trái tim công tử, hay là ngài nghỉ ngơi một chút đi. Chúng tôi vẫn chưa tìm được đối thủ phù hợp với ngài. Cô nàng thỏ có giọng nói tôn kính và dịu dàng mở lời với Quân Lăng Thiên. Đồng thời, ánh mắt cô nhìn hắn cũng chứa đựng sự ngưỡng mộ và sùng bái. Cô đã chủ trì nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp thí sinh nào có thiên phú mạnh đến vậy. Vậy à? Vậy được rồi. Quân Lăng Thiên nghe vậy liền rời khỏi sân đấu. Đến khi hắn gần đi, mọi người mới nhận ra, sau một trận chiến khốc liệt như vậy, tóc của Quân Lăng Thiên không hề rối loạn, ngay cả quần áo cũng không dính chút bụi trần. Sau khi ra ngoài, Quân Lăng Thiên lại đến trước mặt Phương Mộng Điệp. Lần này, thị vệ không ngăn cản, nhưng ánh mắt họ nhìn Quân Lăng Thiên có chút sợ hãi và đề phòng. Cao thủ thánh hoàng cảnh bảo vệ Phương Mộng Điệp trong bóng tối cũng căng thẳng thần kinh, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Họ sợ Quân Lăng Thiên sẽ bất ngờ tấn công. Đinh. Phương Mộng Điệp thầm trao trái tim cho ngươi, cướp đoạt 500 điểm khí vận của Phương Nguyên. Ai? Phương cô nương, tại hạ đã làm cô thất vọng. Quân Lăng Thiên lại trở lại vẻ nho nhã của một công tử, hoàn toàn trái ngược với vẻ bá khí trên đài trước đó. Phương Mộng Điệp chìm đắm trong sự tương phản lớn lao này, không thể kiềm chế được. Quân công tử không hề làm ta thất vọng, ngược lại còn khiến ta giật mình. Phương Mộng Điệp đánh giá Quân Lăng Thiên bằng đôi mắt đẹp, không hề che giấu sự yêu mến trong lòng. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, mại hình hoàn mỹ, thiên phú hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ. Phương Mộng Điệp cảm thấy đã gặp được ý trung nhân của mình, và thật trùng hợp là đối phương cũng thích mình. Vậy tại hạ đã thắng được trái tim của Phương cô nương chưa? Quân Lăng Thiên ôn hòa cười, khiến Phương Mộng Điệp bạo dạn cũng phải ngượng ngùng. Đúng vậy, trái tim ta hiện giờ thuộc về ngươi. Phương Mộng Điệp nhìn ý trung nhân của mình với ánh mắt nóng bỏng, cô thậm chí còn bạo dạn tiến lên hôn lên má Quân Lăng Thiên. Đi thôi, về cùng ta nhé, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ca ca và phụ thân ta. Phương Mộng Điệp vội vàng kéo Quân Lăng Thiên đi, cô nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui với phụ thân và ca ca mình. Trên mặt đất ngổn ngang đủ loại thi hải ma vật, quỷ dị ma vụ tràn ngập khắp không gian, lôi đình đỏ như máu không ngừng giáng xuống, soi sáng cả vùng thế giới này. Tiếu Thiên ca ca, ta đến ngay đây. Phương Mộng Điệp giờ phút này càng nhìn Quân Lăng Thiên càng thêm yêu thích. Nàng vốn tùy tiện là thế, giờ phút này lại ngượng ngùng không ít. Nàng ra sức muốn biểu hiện thục nữ trước mặt Quân Lăng Thiên. Ừm, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, ngươi đã muốn dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi rồi, có phải là quá sớm hay không? Quân Lăng Thiên mỉm cười nhạt trên mặt, khiến tim Phương Mộng Điệp đập rộn lên. Không sớm, không hề sớm, đương nhiên là không sớm chút nào. Toàn bộ ma vực ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, nếu lần này nàng không thể cầm xuống Quân Lăng Thiên, vậy sau này xác suất gặp lại đối phương sẽ cực kỳ thấp. Hơn nữa, ma tộc phần lớn tính tình rất trực tiếp, thích thì bộc lộ, nguyện ý thì ở bên nhau. không bằng lòng thì cưỡng ép ở cùng một chỗ. Đến rồi. Phương Mộng Điệp đi đến một vị trí đặc biệt, thi triển pháp quyết trong tay. Trong nháy mắt, không gian trước mặt nứt ra một khe, lộ ra một đạo quang môi truyền tống màu đen. Đi thôi, Tiếu Thiên ca ca. Phương Mộng Điệp mạnh dạn nắm lấy cánh tay Quân Lăng Thiên, bước vào quang môn truyền tống. Cảnh tượng đập vào mắt có chút khác với tưởng tượng của Quân Lăng Thiên. Thiên Ma Điện này lại tọa lạc trong một đại thế giới, đồng thời ma khí và linh khí trong thế giới này phân biệt rõ ràng, đạt đến một sự cân bằng vi diệu. Ngay cả kiến trúc của Thiên Ma Điện cũng không mang vẻ âm u kinh khủng, ngược lại nó rất hùng vĩ đồ sộ, hoàn toàn được đúc bằng một loại thần kim màu vàng sẫm. Điện chủ Thiên Ma Điện đã sớm nhận được thông báo, giờ phút này đang chờ ở Thiên Điện. Dù sao cũng là con gái ông mang người yêu về, ông vẫn tương đối coi trọng chuyện này. Còn giờ khắc này, Phương Nguyên đang ở trong trí bảo của mình, Thông Thiên Luyện Mục Tháp. Đây là át chủ bài của hắn, một kiện cực phẩm đế khí. Tháp này có 9 tầng, mỗi tầng đều là một tiểu thế giới luyện hóa mà thành. Mỗi tầng giam giữ các loại đại hung, ma vật có tu vi khủng bố. Tầng thứ nhất, mỗi một tuyệt thế đại hung ít nhất đều có tu vi thánh vương cảnh. Tu vi ở các tầng sau tăng dần. Nghe đồn tầng thứ 9 giam giữ một tồn tại kinh khủng đại đế cảnh hậu kỳ. Nhưng hiện tại, Phương Nguyên chỉ dám vào tầng thứ 2, nơi giam giữ đại hung thánh hoàng cảnh. Lần này, ta nhất định phải thu phục Liệt Thiên Ma Viên kia. Nhìn Liệt Thiên Ma Viên trước mắt, toàn thân tỏa ma quang, to lớn như một ngọn núi. Phương Nguyên hít sâu một hơi, vì hắn là tháp chủ của Thông Thiên Luyện Mục Tháp, nên có thể vận dụng một phần uy năng của nó. Hơn nữa, tứ chi của Liệt Thiên Ma Viên đều bị xiềng xích quấn quanh, thân thể và ma lực trong cơ thể đều bị hạn chế. Vì thế, hắn mới dám thử thu phục đối phương. Nếu không, với tính cẩn thận của hắn, sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Liệt Thiên Ma Viên tiền bối, chỉ cần ngươi ký kết khế ước chủ tớ với ta, ta sẽ thả ngươi. Thế nào? Phương Nguyên tiến thẳng đến trước mặt Liệt Thiên Ma Viên bị xiềng xích trói buộc, nhưng hắn phát hiện đối phương chỉ khẽ nhấc mí mắt trái nhìn hắn một cái, rồi ngủ tiếp, hoàn toàn không có ý muốn để ý đến hắn. Ma thú cường đại đều có tính cách cao ngạo, sao có thể ký kết loại khế ước chủ tớ nhục nhã như vậy? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thiên Lôi, Phương Nguyên vung tay, trực tiếp dùng năng lực của tháp chủ, thi triển hình phạt lên Liệt Thiên Ma Viên. Một giây sau, trên bầu trời lập tức lóe lên một tia sét. Ngay lập tức, lôi đình không ngừng giáng xuống, oanh kích Liệt Thiên Ma Viên. Liệt Thiên Ma Viên vốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhất thời có phản ứng, vẻ mặt nhe răng trợn mắt cho thấy nó thực sự rất đau khổ. Tiểu tử, ngươi từ bỏ ý định đó đi. Liệt Thiên Ma Viên nhất tộc ta chỉ có chiến tử, không có làm nô, mạnh miệng thôi. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Phương Nguyên vung tay, trực tiếp tăng cường độ thiên lôi. Khi cường độ thiên lôi tăng lên, vẻ mặt của Liệt Thiên Ma Viên càng thêm đau khổ. Giống tiểu tử, tốt nhất đừng để bản đại gia ra ngoài, nếu không ta nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Liệt Thiên Ma Viên gầm lên một tiếng, hai bàn tay khổng lồ nắm thành nắm đấm, liên tục đấm vào ngực. Thần phục hoặc là chết. Quanh thân Phương Nguyên quấn quanh từng đạo lôi đình pháp tắc, như chúa tể của thế giới này. Cơ duyên của hắn chính là có thể mượn Thông Thiên Luyện Mục Tháp để cảm ngộ quy tắc thiên địa, đồng thời thu phục các loại đại hung ma vật, học tập thần thông công pháp của chúng. Tiểu tử, cứ để ta chết đi. Liệt Thiên Ma Viên bị thiên lôi đánh đến phát điên, nhưng lại bất lực. Xiềng xích trên tứ chi của nó được đúc bằng Tử Long Đế Kim, bên trong vẫn còn đạo tắc đế cảnh trấn áp, căn bản không thể thoát ra. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận được tin truyền từ thị vệ. Thiếu chủ, tiểu thư mang theo ý trung nhân trở về. Cái gì? Ý trung nhân? Nghe vậy, Phương Nguyên lập tức bỏ mặc Liệt Thiên Ma Viên, rời khỏi Thông Thiên Luyện Ngục Tháp. Hắn đã định dùng muội muội mình để chặt đứt dục vọng trong thất tình lục dục. Bây giờ, đối phương lại mang theo ý trung nhân trở về. Chuyện này sao có thể? Bọn họ ở đâu? Phương Nguyên nhíu mày hỏi. Ở Thiên Điện. Thị vệ đáp lời. Nghe được câu trả lời, Phương Nguyên lập tức biến mất tại chỗ, hướng về phía Thiên Điện. Giờ phút này, trong Thiên Điện, Quân Lăng Thiên đang trò chuyện cùng điện chủ Thiên Ma Điện. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi sư thừa ở đâu? Tại hạ là một tán tu. Vẻ mặt Quân Lăng Thiên thong dong, bình tĩnh, khiến điện chủ Thiên Ma Điện rất ngạc nhiên. Ông sống ở ma vực nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai biết thân phận ông mà vẫn không đổi sắc mặt. Ta đã hiểu sơ qua tình hình của ngươi và Mộng Điệp, nhưng để xứng với ái nữ của ta, ta vẫn phải khảo nghiệm ngươi một phen. Ồ, khảo nghiệm, bá phụ cứ việc. Nói xong, Quân Lăng Thiên nhìn Phương Mộng Điệp, nàng lộ vẻ lo âu. Nàng không biết cái gọi là khảo nghiệm này là gì. Phụ thân, hay là thôi đi ạ, Mộng Điệp à, nếu không trải qua khảo nghiệm, phụ thân sao có thể yên tâm giao con cho tiểu huynh đệ này được. Điện chủ Thiên Ma Điện nở nụ cười hiền từ, nhưng Quân Lăng Thiên lại nhận ra một tia âm lãnh trong nụ cười đó. Vậy, vâng ạ. Nghe vậy, Phương Mộng Điệp đành phải thỏa hiệp. Khi điện chủ Thiên Ma Điện chuẩn bị nói ra nội dung khảo nghiệm, Phương Nguyên bước vào. Việc khảo nghiệm này cứ để ta, người huynh trưởng này, tiến hành đi. Nói xong, Hắn nhìn về phía Quân Lăng Thiên đang ngồi cách đó không xa. Chỉ một cái nhìn, thần kinh hắn bỗng nhiên rung động dữ dội. Như thể có ai đang nói với hắn rằng, người trước mặt là người không thể trêu chọc, vô cùng nguy hiểm. Ngươi là ai? Phương Nguyên như lâm đại địch nhìn Quân Lăng Thiên. Trực giác của hắn chưa bao giờ sai. Tiểu tử này tuyệt đối không phải người tốt. Ta tên là Quân Tiếu Thiên. Một gã tán tu bình thường thôi. Là vị hôn phu tương lai của muội đó. Quân Lăng Thiên mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Quả nhiên không hổ danh là kẻ có mệnh cầu đạo. Cái mũi quả nhiên nhạy bén như chó săn. Nghe vậy, Phương Nguyên vẫn không hề buông lòng cảnh giác chút nào. Bởi vì người trước mắt vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Con ta, ngươi có phải đã phát hiện ra điều gì không? Thiên Ma Điện điện chủ truyền âm cho Phương Nguyên. Phụ thân, người này rất nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ hắn, không thể để hắn còn sống rời khỏi Thiên Ma Điện. Người hãy lập tức đánh thức Đại Đế lão tổ, để ngài tiêu diệt kẻ này. Lúc này, Phương Nguyên đã không còn ý định tự mình ra tay, đồng thời thân thể từng chút một rời xa Quân Lăng Thiên. Sau khi lùi về bên cạnh Phương Mộng Điệp, hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay nàng. Đi thôi, đại ca. Huy làm gì vậy? Thả ta ra. Phương Mộng Điệp nhíu mày nói. Giờ phút này nàng đã cảm nhận được không khí quỷ dị nơi đây. Sao có thể bỏ mặc Quân Lăng Thiên ở lại đây một mình rồi rời đi? Cái gì? Đánh thức cả đại đế cảnh cường giả chỉ để đối phó tên tiểu tử này ư? Chuyện này có phải hơi quá đáng không? Hắn tu vi chỉ mới là vương giả cảnh thôi mà. Thiên Ma Điện điện chủ có chút kinh ngạc khi nghe Phương Nguyên nói vậy. Đối phó một tên tiểu lâu la vương giả cảnh mà phải động đến đại đế lão tổ, chẳng phải hạ thấp giá trị của đại đế lão tổ hay sao? Đến lúc đó, đại đế cảnh lão tổ của Thiên Ma Điện nổi giận, một trường đánh chết hắn rồi thay người khác làm điện chủ thì sao? Phụ thân, nếu người tin con thì cứ làm theo lời con nói, còn nếu không tin thì người cứ tự mình ra tay đi, con mang muội muội đi trước. Nghe vậy, Phương Nguyên vội giải thích, đồng thời nắm tay Phương Mộng Điệp định rời đi. Thả ta ra. Hôm nay nếu các ngươi dám làm gì ca ca Tiếu Thiên của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Phương Mộng Điệp cảm thấy đại ca và phụ thân của mình dường như muốn động thủ với Quân Lăng Thiên. Đinh. Phương Mộng Điệp giảm hảo cảm với Phương Nguyên. Cướp đoạt 800 điểm khí vận giá trị. Được thôi, đã muội muốn biết tiểu tử kia là người thế nào, vậy thì cứ mở to mắt mà nhìn cho rõ đi. Nói xong, Phương Nguyên liếc mắt ra hiệu cho phụ thân. Người này lập tức hiểu ý, ngay tức khắc xuất thủ. Ma khí kinh khủng vô cùng, mang theo uy thế kinh thiên động địa, ngưng tụ thành một trường ấn màu đen khổng lồ. Trường ấn giáng xuống, không đợi Quân Lăng Thiên kịp phản ứng, trực tiếp vỗ xuống, đập nát toàn bộ sàn đại điện. Không! Ca ca Tiếu Thiên, chứng kiến cảnh tượng này, Phương Mộng Điệp đau đớn kêu lên. Nàng lập tức tránh thoát khỏi sự trói buộc của Phương Nguyên, chạy đến cái hố do trường ấn tạo ra. Nhìn xuống, nàng chỉ thấy một bãi thịt nát không còn chút sinh mệnh nào, như một vài mảnh quần áo đặc trưng còn sót lại. Nàng lờ mờ nhận ra bãi thịt nát đó chính là Quân Tiếu Thiên. Phương Mộng Điệp ôm lấy bãi thịt nát, lòng đau như cắt. Hả? Sao lại thế này? Phương Nguyên ngơ ngác. Hắn rõ ràng cảm thấy tên tiểu tử kia cực kỳ nguy hiểm, sao giờ lại bị phụ thân hắn một trường đánh chết rồi? Cái đó, con trai, có phải con đã nhầm lẫn điều gì rồi không? Lúc này, Thiên Ma Điện điện chủ lộ vẻ không hài lòng nhìn Phương Nguyên. Xem ra trực giác của đứa con trai này đôi khi cũng không linh nghiệm cho lắm. May mà vừa rồi hắn không nghe theo lời Phương Nguyên gọi lão tổ đến. Nếu để lão tổ biết mình bị gọi ra chỉ để đối phó với một tên vương giả cảnh nhỏ bé, thì dù hắn không bị một trưởng đánh chết, chức điện chủ này cũng khó mà giữ được. Chuyện này, con cũng không chắc nữa. Nhưng trực giác mách bảo con rằng tên tiểu tử kia rất nguy hiểm. Chẳng lẽ thật sự là trực giác của con sai lầm sao? Giờ phút này, Phương Nguyên cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đổ lỗi cho trực giác của mình. Trực giác. Phương Nguyên, huynh có thể bỏ cái trực giác vớ vẩn đó của huynh đi được không? Trong hố nhỏ, Phương Mộng Điệp cuối cùng bộc phát, ánh mắt hung tợn nhìn Phương Nguyên. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn sống dưới sự quản thúc của Phương Nguyên, không có mấy tự do. Bây giờ, nàng vất vả lắm mới tìm được người trong mộng, vậy mà lại bị hắn xúi dục, để phụ thân nàng đánh thành thịt nát. Làm sao nàng có thể không hận Phương Nguyên cho được? Đinh. Phương Mộng Điệp hận thấu xương Phương Nguyên, cướp đoạt 1500 điểm khí vận giá trị. Tiểu muội, muội nghe ta giải thích đã. Phương Nguyên nhíu mày. Hắn còn trông mong muội muội này giúp mình đoạn tuyệt tình dục. Tình huống này làm sao mà đoạn được đây? Được, huynh nói đi, ta xem huynh có thể nói ra được những gì. Ánh mắt Phương Mộng Điệp tràn ngập căm hận, rõ ràng dù Phương Nguyên có nói gì, nàng cũng khó mà tin được. Ta. Thôi được rồi, tiểu muội, muội cứ ngủ một giấc đi. Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói xong, Phương Nguyên tung ra một bộ nhập mộng thần thông, khiến Phương Mộng Điệp chìm vào giấc ngủ. Con trai, lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao con lại phán đoán sai lầm? Thiên Ma Điện điện chủ khó hiểu hỏi. Rõ ràng trước đây mọi chuyện đều rất chính xác mà. Con cũng không biết nữa. Liếc nhìn Quân Lăng Thiên bị đánh thành thịt nát, Phương Nguyên nhất thời không tìm ra nguyên nhân. Mộng Điệp, con định làm gì? Xóa ký ức, làm lại từ đầu. Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên. Phương Nguyên thản nhiên đáp, hắn định dùng Phương Mộng Điệp để đoạn tuyệt ham muốn của mình. Bởi vì Phương Mộng Điệp không phải là muội muội ruột của hắn. Được, con tự làm được chứ? Được ạ. Nói xong, Phương Nguyên ôm Phương Mộng Điệp rời khỏi đại điện. Mọi chuyện xảy ra trong đại điện đều bị Quân Lăng Thiên dùng thần thông quan sát hết. Tên cẩu đạo này thật khó đối phó. Tiên cổ bí cảnh sắp mở ra rồi, phải trở về thôi. Đến lúc đó sẽ tính sổ với hắn trong tiên cổ bí cảnh. Nghĩ vậy, Quân Lăng Thiên rời khỏi ma vực. Tuy rằng hiện tại hắn không thể giết Phương Nguyên, nhưng cũng đã tìm ra một vài manh mối. Nhìn sang Mạc Phàm và Long Đạo Tâm, vì được Long Đạo Tâm cứu giúp, Mạc Phàm đã thầm ưng thuận trong lòng. Do Quỳ Hoa Thần Điển cải tạo, cấu tạo cơ thể Mạc Phàm cũng không ngừng biến đổi. Hắn dường như không thể trở lại như xưa được nữa. Kế hoạch giả trang Long Căn cũng phải hủy bỏ. Đạo Tâm, nếm thử quả này xem sao. Mạc Phàm nhẹ nhàng cầm một quả linh quả, đưa đến trước mặt Long Đạo Tâm. Mạc huynh, ta tự mình làm. Tự mình làm được. Long Đạo Tâm run rẩy, đưa tay nhận lấy linh quả. Có chút mất tự nhiên bắt đầu ăn. Còn gọi ta là Mạc huynh à? Mọi người ta là Mạc Phàm là được rồi mà. Giọng Mạc Phàm thỉnh thoảng lại xen lẫn một chút âm điệu nữ tính, nhưng chính hắn lại không hề nhận ra. Được, Mạc Phàm, ngươi cũng ăn đi. Giờ phút này, Long Đạo Tâm có chút xoắn xuýt, theo bản năng liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của Mạc Phàm, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Hắn lập tức vội vàng quay đi, làm ra vẻ không có chuyện gì. Mạc Phàm thấy Long Đạo Tâm nhìn mình, trong lòng thầm vui sướng. Mạc Phàm à, tiên cổ bí cảnh sắp mở ra rồi, ta đã chuẩn bị xong danh ngạch, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi nhé. Long Đạo Tâm vừa nhấm nháp linh quả, vừa lên tiếng nói. Trong khoảng thời gian qua, ta cùng Mạc Phàm đã cùng nhau trải qua hoạn nạn sinh tử tại Không Tưởng Thần Mộ, tình bằng hữu thâm giao như keo sơn, tham thiết vô cùng. Chính vì lẽ đó, ý định đem Mạc Phàm bán đi của hắn cũng dần phai nhạt. Thậm chí, đối với cái mệnh cách kỳ nhung thông thiên cúc kia của đối phương, hắn lại nảy sinh ý định giữ lại dùng cho chính mình. Đúng là ai mà lại chê tư chất của bản thân tốt hơn cơ chứ? Hắn thầm nghĩ, được thôi, hết thảy đều nghe theo đạo tâm ngươi. Mạc Phàm có chút ngượng ngùng mở miệng, yêu một tiểu nữ sinh mới biết yêu. Ừm, tốt. Long Đạo Tâm vừa gặm linh quả, nhất thời không biết nên đáp lời ra sao. Sau đó, cả hai người chìm vào im lặng. Đinh, Long Đạo Tâm đối với ngươi độ hảo cảm gia tăng, hiện tại là 75%. Chẳng ai hay Long Đạo Tâm lúc này đang tự tưởng tượng những gì trong đầu, mà độ hảo cảm dành cho Mạc Phàm lại tăng lên một chút. Ta biết ngay mà, Đạo Tâm là yêu ta. Nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Mạc Phàm lại một lần nữa liếc trộm Long Đạo Tâm, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Mấy tháng sau, tiên cổ bí cảnh mở ra. Cái gọi là tiên cổ bí cảnh thực chất là một mảnh vỡ của đại lục bị đánh tan trong tiên cổ đại chiến, sau đó tách rời khỏi chủ thể. Về sau, nó diễn hóa thành một động thiên bí cảnh, một thế giới rộng lớn, trong đó vẫn còn sinh tồn đủ loại giống loài từ thời tiên cổ. Thiên địa quy tắc ở đó cũng là thiên địa quy tắc từ thời tiên cổ, không chỉ giới hạn tuổi tác mà còn hạn chế tu vi. Cho nên Quân Lăng Thiên nếu muốn tiến vào bên trong, nhất định phải áp chế tu vi xuống đến thánh vương cảnh. Một khi vượt quá giới hạn tối đa, liền sẽ bị thiên địa quy tắc bên trong rảo sát ngay lập tức. Nếu như vận dụng toàn bộ sức mạnh của quy tắc thế giới mà vẫn không thể xoắn giết được kẻ đó, thì thế giới này rất có thể sẽ sụp đổ. Bởi vậy, ngoài việc tiên cổ bí cảnh sẽ sàng lọc người tiến vào, cửu thiên thập địa cũng sẽ sàng lọc một lần nữa. Bởi vì vị trí của tiên cổ bí cảnh luôn biến động không ngừng, cho nên vị trí mở ra của nó cũng không cố định. Và lần này, vị trí mở ra lại vừa vặn nằm ở Quân Thiên Vực. Tất cả các thế lực đỉnh cấp của cửu thiên thập địa cùng thập đại cấm địa đều lũ lượt kéo về Quân Thiên Vực. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Long Đạo Tâm. Đinh, Mạc Phàm xem Long Đạo Tâm là đối tượng công lực đầu tiên. Đúng lúc này, bên tai Quân Lăng Thiên bỗng vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Ừm, khí vận chi tử Long Đạo Tâm. Quân Lăng Thiên mở ra dò xét chi nhãn, đảo mắt một vòng, lập tức phát hiện Long Đạo Tâm và Mạc Phàm đang dịch dung ẩn mình. Tính danh: Long Đạo Tâm. Thân phận: không. Tu vi: nguyên thần cảnh hậu kỳ. Thể chất: vong linh chiến thần thể. Mệnh cách: khí vận chi tử, kim. Gặp sự hóa lành, kim. Khí vận giá trị: 25.000. Không tệ, 25.000 khí vận giá trị cũng không phải là ít. Quân Lăng Thiên nở một nụ cười thâm trầm nhìn Long Đạo Tâm, không ngờ Mạc Phàm lại đi cùng khí vận chi tử Long Đạo Tâm, còn xem hắn là đối tượng công lực đầu tiên. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên bắt đầu suy tính đối sách tiếp theo. Trong khi đó, ở phía bên kia, Mạc Phàm khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên, trong mắt thoáng qua một tia phẫn hận. Tuy rằng tâm tính của hắn hiện giờ có chút nữ tính hóa, nhưng hắn vẫn không thể quên được Quân Lăng Thiên đã đối xử với mình như thế nào. Sao vậy Mạc Phàm? Long Đạo Tâm nhận thấy sự khác thường của Mạc Phàm, không hiểu vì sao trong mắt hắn lại lóe lên một tia cừu hận. Không có gì, đợi vào tiên cổ bí cảnh rồi ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi.